Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ lĩnh của các người đã chết, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không bị giết. Khi thủ lĩnh của đối phương đã bỏ chạy, các chiến sĩ trong bộ lạc không còn mấy chiến ý. Lúc này, tiếng hô của Chu Tự như một cái đòn chí mạng, dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của họ. Chỉ trong chớp mắt, quân địch đã tứ tán chạy trốn, một số thì quỳ xuống đầu hàng. Cục diện chiến trường nhanh chóng rơi vào sự kiểm soát của Chu Tự và đồng đội. Bên chiến trường, những việc như bắt tù binh đã được Chu Trọng Sơn và Lý Sách quen thuộc xử lý. Vì vậy Chu Tự không cần phải lo lắng. Lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào thi thể của Vương Lục Trùng. Nếu như ta không nghe lầm, động sát chỉ nhãn. Chu Tự nghĩ vậy, đồng thời nhanh chóng sử dụng động sát chỉ nhãn. Quả nhiên, trong cơ thể của Vương Lục Trùng có một chùm sáng chân ngôn tồn tại. Điều này khiến Chu Tự vui mừng, nhanh chóng triệu hồi nó ra. Giống như trước đây, chân ngôn lực lượng hóa thành năng lượng tràn vào cơ thể hắn, và hệ thống nhắc nhở hiện lên trong đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu Tự thu được chân ngôn hô lâu. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu Tự thu được chân ngôn gọi. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu Tự thu được chân ngôn bí. Lúc này những âm thanh nhắc nhở liên tục khiến Chu Tự không khỏi choáng váng, đồng thời xác nhận lại phỏng đoán của mình. Khi Vương Lục Trùng chết, trong miệng hắn đã phát ra một số âm thanh kỳ lạ, chứng tỏ đó chính là chân ngôn. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy khá quen tai, nhưng lúc đó hắn chưa thể xác định chính xác. Bây giờ hắn đã hiểu rõ tình huống. Lý do hắn cảm thấy quen tai là vì lúc ấy Vương Lục Trùng đã niệm chân ngôn khô lâu, còn lý do không thể xác định lúc đó là vì hắn đã niệm sai hoặc đọc không chuẩn, khiến âm thanh trở nên kỳ quái. Chân ngôn quả thật rất khó đọc, không lưu loát và khó phát âm. Đôi khi vì đọc sai các âm tiết, người ta dễ gặp phải các âm điệu kỳ lạ, khiến lưỡi thất nút hoặc thậm chí đau đớn trong khoang miệng. Trong chiến đấu, muốn nhanh chóng niệm chính xác cần phải luyện tập thường xuyên. Vương Lục Trùng rõ ràng không luyện tập tốt. Tuy vậy, Chu Tự cũng có thể lý giải, vì số lượng chân ngôn mà hắn nắm trong tay dù không ít nhưng không thể tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh. Khi đối mặt với cái chết, hắn đã niệm hô lâu với hy vọng thử nghiệm, nhưng chỉ với hai chữ hô lâu, dù có niệm thành công cũng không có hiệu quả gì. Cũng từ đó hắn hiểu rõ tại sao Vương Lục Trùng lại muốn có chân ngôn của hắn, bởi vì Vương Lục Trùng đã nhận thấy khả năng khống chế khô lâu của hắn, từ đó kết luận rằng hắn có một tổ hợp chân ngôn hoàn chỉnh. Vương Lục Trùng muốn cướp lấy chân ngôn của hắn để bổ sung cho chính mình. Dù sao đi nữa, Chu Tự đã hoàn toàn kiểm soát chân ngôn của đối phương. Sau khi thử nghiệm cụ thể, hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc choáng váng vì đã sử dụng chân ngôn quá mức. Chu Tự quyết định giao việc tiếp theo cho Lý Sách, trong khi hắn tiếp tục hấp thụ chân ngôn của đối phương. Sau khi hoàn thành việc này, Chu Tự bắt đầu ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần trong doanh trại. Với tình trạng của hắn lúc này, nếu để hắn làm thêm việc gì, hắn nghĩ mình cũng sẽ không làm tốt được. Vì thế nghỉ ngơi là lựa chọn tốt hơn. Dù từng là đại vương trên ngọn núi này, tuy không thể trực tiếp tự tay tiêu diệt Vương Lục Trùng, nhưng khi bộ lạc đối phương hoàn toàn đầu hàng, trong lòng Chu Tự cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Tự không quan tâm đến những chiến sĩ bộ lạc đang tháo chạy tứ tán. Dù họ thoát được, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận. Lý Sách dù chưa từng nghe cấu thoát hòa thượng, thoát không được miếu, nhưng hiểu rõ bản chất của vấn đề. Lý Sách biết đại bản doanh của đối phương ở đâu. Không nói hai lời, hắn cắt lấy đầu Vương Lục Trùng rồi dẫn theo binh lính tiến về phía đại bản doanh của đối phương. Lý Sách rất quen thuộc về ngọn núi này. Nhìn từ góc độ quy mô và vị trí nơi đóng quân, có thể thấy rằng nơi đóng quân lớn nhất chính là doanh trại ban đầu của bộ lạc hắn, tọa lạc trên đỉnh núi, gần một vị trí cao nhất. Sau khi tính toán về sự an toàn và tài nguyên phong phú, khu vực đó là nơi thích hợp nhất để xây dựng doanh trại. Thực tế đã chứng minh điều này đúng. Theo sự di chuyển của họ, những dấu vết sinh tồn xung quanh ngày càng rõ rệt. Đi qua một khu rừng rậm, Lý Sách cảm nhận ngay sự rộng rãi và sáng sủa trước mắt. So với nơi đóng quân ban đầu của mình, khu vực mà Vương Lục Trùng đang ép bọn họ đi rõ ràng đã được mở rộng, với đất trống được thanh lý để mở rộng quy mô đại bản doanh. Không có ý định lẩn tránh, Lý Sách cứ như vậy dẫn người công khai hướng về phía doanh trại. Sự xuất hiện của họ rõ ràng gây ra một cuộc bạo động trong doanh trại. Lúc này, Vương Lục Trùng đã tập hợp toàn bộ lực lượng chiến đấu của mình với mục tiêu tiêu diệt bọn họ ngay lập tức, nhưng sự phát triển sau đó hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, và cuối cùng hắn đã rơi vào cái bẫy mà Chu Tự đã chuẩn bị, đánh mất mạng sống của mình. Hiện tại trong khu vực đóng quân này, mặc dù còn có không ít người, nhưng thực lực chiến đấu của họ cơ bản không đáng kể. Lý Sách nhìn thấy tình hình như vậy, liền ra hiệu cho mọi người, thủ lĩnh của các ngươi đang ở đây, nếu muốn chôn cùng hắn, cứ việc lên đây, còn nếu không muốn chết, toàn bộ quỳ xuống đầu hàng ngay, vì có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ, để họ có thể ăn no. Vương Lục Trùng dù sao, cũng vẫn có chút nhân vọng trong bộ lạc, nếu hắn còn sống mà trốn về chủ doanh, những người già trẻ con còn lại trong khu vực đóng quân có thể vì hắn mà liều mạng. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã chết, đầu của hắn bị Lý Sách cầm trong tay, cảnh tượng thật khiến người ta kinh hoàng, tất cả những tưởng niệm về hắn đã hoàn toàn bị chặt đứt. Những người này vốn dĩ không có khái niệm đạo đức rõ ràng, mục tiêu duy nhất của họ là sống khỏe mạnh, ai khiến họ sống được, ai giúp họ có cuộc sống tốt hơn, thì họ sẽ theo người đó, ủng hộ người đó. Trong số này, một số người còn là thành viên từ bộ lạc của Lý Sách trước đây, khi nhận ra Lý Sách, họ liền đầu hàng ngay lập tức, còn những người khác, tâm lý vốn không kiên định, dưới áp lực này, họ thấy có người quỳ xuống đầu hàng, nhanh chóng cũng làm theo. Mấy người các ngươi lên đây. Lý Sách thấy thế liền chỉ vào đám người và yêu cầu những thành viên trong bộ lạc cũ của mình lên, để thẩm vấn. Sau khi so sánh nhiều lần, Lý Sách đã hoàn toàn tin tưởng, đối phương quả thật đã xây dựng ba nơi đóng quân. Ngay sau đó, Lý Sách ra lệnh tạm giam toàn bộ những người ở chủ doanh, không nói nhiều, hắn dẫn người đi thẳng tới tòa đóng quân thứ ba. Trước khi đêm khuya buông xuống, hắn đã chiếm được ba tòa nơi đóng quân và hoàn toàn kiểm soát được chúng. Khi Chu Tự bắt đầu kiểm tra nơi đóng quân, đó cơ bản là vào sáng ngày thứ hai. Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, sáng hôm sau, tinh thần của Chu Tự rõ ràng tốt lên một chút. Sau khi ăn sáng xong, đoàn người nhanh chóng di chuyển đến trại chính trên núi. Trước đó, số người chết trận trong cuộc chiến không cần kiểm kê, chỉ cần kiểm tra số người sống sót đã quy thuận. Hiện tại có tổng cộng 137 người, nhiều hơn so với tổng số người của bộ lạc ban đầu. Cũng đừng quên, lúc này vẫn còn không ít người ẩn nấp trong rừng núi xung quanh. Họ là những thành viên của bộ lạc đã tản ra sau khi chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên, chỉ qua một đêm, đã có mười mấy người nhận ra thực tế và lần lượt đến đầu hàng. Dù sao những người này nếu không đầu hàng thì sẽ chẳng còn cách nào khác, chỉ còn một con đường chết. Nhìn từ điểm này, có thể nói họ vẫn còn sáng suốt, không phải là những kẻ ngu ngốc. Đối với những người này, Chu Tự vẫn sẽ thu nhận. Mục tiêu chính của chuyến đi này là để mở rộng lực lượng, và sau khi thành công đánh bại thủ lĩnh Vương Lục Trùng, hắn không cần phải chịu thêm tổn thất lớn nữa. Nên nhớ, nhờ vào sự kết hợp chiến thuật của Khô Lâu Binh và mâu thuẫn, cùng với việc Vương Lục Trùng tự làm loạn trận và chủ động chịu chết, Chu Tự mới có thể thành công thuyết phục đối phương đầu hàng. Vì vậy, bên phía họ hoàn toàn không có thương vong lớn, số người bị thương rõ ràng là 17 người, nhưng vết thương không nghiêm trọng, và ngay lúc này, tất cả đã được xử lý và băng bó. Có thể nói, họ đã thành công tránh được tình huống tồi tệ nhất. Lúc đó, trong tình hình chiến đấu căng thẳng, khi hai bên va chạm mạnh, những chiếc thuận lớn của đối phương bị đập vỡ nát, Vương Lục Trùng vẫn có ưu thế quân lực rõ ràng. Nếu tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ phá vỡ được thuẫn tưởng của họ, dẫn đến trận chiến sẽ có nhiều thương vong. May mắn thay, Chu Tử đã kịp thời làm suy yếu tâm lý đối phương trước khi Vương Lục Trùng mất tỉnh táo, và sau đó, Linh Cẩu Nhân cùng Khô Lâu Binh đã khiến Vương Lục Trùng hoảng sợ, buộc hắn phải rút quân về bảo vệ bản thân. Về một khía cạnh nào đó, có thể nói Vương Lục Trùng đã tự mình rơi vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra. Theo thông tin thu thập được, bộ lạc của Vương Lục Trùng có gần 200 người. Trong thời đại này, nuôi sống một bộ lạc gần 200 người là một thử thách rất lớn. Vương Lục Trùng có thể làm được điều đó, chắc chắn là nhờ vào cây hoài tây, một loại cây nông nghiệp quý giá. Bên ngoài gần đỉnh núi trại chính, có hai khu vực được phân chia rõ ràng. Nơi này giống như một trạm gác quân sự hơn là nơi đóng quân thực sự của hắn. Mục đích của hắn chính là để dễ dàng bố trí phòng thủ, luôn chú ý đến khả năng xuất hiện địch nhân, bảo vệ sự an toàn cho chủ doanh. Theo hệ thống nhắc nhở, Vương Lục Trùng đã đặt tên bộ lạc của mình là Chiến Thần, cũng chính là cái gọi là bộ lạc Chiến Thần. Lúc đầu, theo tính cách của Chu Tự, hắn căn bản là lười thay đổi tên gọi. Ví dụ như bộ lạc Hắc Nguyệt trước đó, hắn chỉ đơn giản tiếp tục sử dụng cái tên Hắc Nguyệt. Nhưng mà cái tên Chiến Thần này, không ngờ tên này lại có chút ngốc nghếch. Địa điểm đóng quân này từ nay sẽ gọi là Núi Hoang. Chu Tự thuận miệng đổi tên ba tòa nơi đóng quân trên núi, hắn cũng không có ý định đặt tên riêng cho từng cái. Đồng thời, như lời hắn đã nói, hai tòa nơi đóng quân còn lại chỉ giống như các cứ điểm canh gác, khoảng cách từ chúng tới chủ doanh chỉ khoảng 1 đến 2 giờ đường. Thực ra chỉ là một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn có thể tính là một nơi đóng quân. Tiếp theo, Chu Tự cần phải đối mặt với một vấn đề lớn, đó là phân phối nhân sự. Mặc dù ba địa điểm này được xem như một nơi đóng quân, nhưng hai cứ điểm kia vẫn cần phải có người trông coi. Trước đây Vương Lục Trùng đã bố trí nhân lực gần khu vực sa mạc hoang vắng, vì hắn cho rằng xác suất xuất hiện địch nhân ở đó là rất nhỏ. Hắn đã cử người đi thăm dò, nhưng họ đi 3 ngày mà không phát hiện gì. thế là hắn từ bỏ và không muốn tiếp tục đầu tư thêm nhân lực và thời gian vào khu vực hoang vu đó nữa. Vì vậy, ý nghĩa của cứ điểm này chủ yếu là tượng trưng, nên hắn chỉ cử khoảng 20 người canh giữ. Trong khi đó, một bên khác, với số nhân lực lớn hơn, hắn đã bố trí đến 50 người. Đại sơn này cơ bản không thể kiểm soát hết được. Vị trí chúng ta hiện tại chỉ là ở rìa khu vực. Càng vào sâu, tài nguyên càng phong phú, nhưng những bộ lạc mạnh mẽ cũng càng nhiều. Những tài nguyên trong sâu thẳm núi lớn đều đã bị các bộ lạc cường đại chiếm giữ. Chúng ta cần phải bảo vệ. Lời chưa nói hết, người trung niên đang quỳ dưới kia bỗng nhận ra điều gì đó. Sắc mặt lập tức cứng lại, anh ta lo lắng liếc nhìn Chu Tự. Chu Tự bình tĩnh khoát tay, không chút quan tâm, nói, không sao, ta đâu có rảnh để đi so đo với một kẻ sắp chết. Hắn thể hiện khí độ của mình, căn bản không để tâm đến việc những người nguyên thủy còn gọi Vương Lục Trùng là thủ lĩnh. Nhưng người trung niên kia vẫn còn chút lo lắng. Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ, anh ta cuối cùng nói, Vương Lục Trùng không phải là đối thủ của những đại bộ lạc kia. Cuối cùng, hắn quyết định dẫn dắt chúng ta rời khỏi, tránh khỏi sự tụ tập lực lượng của những bộ lạc lớn. Lúc đầu nói đến đây, người trung niên không khỏi liếc nhìn Lý Sách. Lý Sách có vẻ đã nhận ra đối phương muốn nói gì, một mặt khó chịu mít miệng, muốn nói gì thì nói, nhìn ta làm gì, ta còn có thể làm thủ lĩnh trước mặt chơi chết người sao. Mặc dù lời nói có vẻ như vậy, nhưng biểu hiện và tư thế của Lý Sách lúc này lại thật sự như muốn chơi chết đối phương, khiến Chu Tự không khỏi có chút đau đầu. Tốt, Lý Sách, chuyện này cứ để hắn làm đi. Về sau đều là người một nhà, bộ lạc muốn lớn mạnh, đây là quá trình nhất định phải trải qua. Ngươi hiểu ý của ta không? Thủ lĩnh yên tâm, nếu như ta muốn động thủ, từ trước đó đã động thủ rồi. Lý Sách cũng chẳng ngại nói thẳng. Chu Tự nghe xong, cười một tiếng, lập tức quay lại nhìn trung niên nam tử kia. Nói tiếp đi. Chuyện là, khi chúng ta chiếm đoạt Ác Lang bộ lạc, Vương Lục Trùng đã bắt đầu kế hoạch tấn công sâu vào núi lớn. Kết quả, nói đến đây hiện thấy ánh mắt của đối phương, rõ ràng hắn không cần phải nói thêm nữa, vì chuyện sau đó chính là bọn họ đến và Vương Lục Trùng đã chết. Về bộ lạc sâu trong núi lớn đó, ngươi biết bao nhiêu? Vượt qua đỉnh núi này, có một bộ lạc mạnh nhất, gọi là Man Thạch bộ lạc. Thủ lĩnh Man Thạch có thể điều khiển phi thạch phát động công kích. Xung quanh các bộ lạc nhỏ đều phụ thuộc vào Man Thạch bộ lạc. Họ phải cống nộp định kỳ cho Man Thạch bộ lạc để bảo vệ tính mạng của mình. Vương Lục Trùng thua trong tay Man Thạch sao? Đúng vậy, tốt, đại khái tình huống ta đã rõ. Vừa rồi người trung niên trả lời là Vương Xuyên. Rõ ràng, khi số lượng thành viên bộ lạc gia tăng, Vương Lục Trùng cũng nhận ra tầm quan trọng của danh tính. Vương Xuyên xem như người tâm phúc của Vương Lục Trùng, là một trong những người đầu tiên đi theo ông ta. Hắn cũng ngồi ở vị trí cao, và khi Lý Sách chiếm lĩnh nơi đóng quân, hắn đã đứng lên hỏi xem bên này sẽ quyết định thế nào. Ban đầu, Chu Tử cũng đặt niềm hy vọng vào hắn. Nếu có thể được trọng dụng, chắc chắn hắn cũng phải là một người có tài năng không tồi. Vì vậy, Chu Tự đã thực hiện một lần động sát chi nhãn để xác nhận, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Mọi chỉ số trên bảng đều chỉ là nhị tinh. Với thiên phú, nội vụ hào thủ, hắn đã cung cấp cho Vương Lục Trùng năng lực quản lý công tác quân sự thường ngày, giúp Chu Tự hiểu tại sao công việc quản lý trong doanh trại lại rơi vào tay hắn. Quả thật, so với những người khác có thiên phú chỉ ở nhị tinh, dù cùng là nhị tinh, nhưng một người có năng lực quản lý sẽ dễ dàng bổ sung nhiều điểm mạnh hơn. Vì vậy, dù hắn không phải là nhân tài xuất sắc, nhưng xét về khả năng quản lý, vẫn là một người tinh nhuệ trong số những người bình thường. Mặc dù không có tiềm năng lớn để phát triển, nhưng trong vị trí hiện tại, hắn vẫn là một lựa chọn có giá trị. Thông qua Vương Xuyên, Chu Tự cũng có được cái nhìn tổng quan về bộ lạc ở sâu trong dãy núi này. Nếu như hắn muốn tiếp tục khai thác sâu trong núi, vấn đề lớn nhất tiếp theo chắc chắn là bộ lạc Man Thạch. Thủ lĩnh của bộ lạc này đã rõ ràng có được chân ngôn lực lượng và xung quanh còn có một nhóm chó săn phụ thuộc vào hắn. Trên thực tế, hình thức phụ thuộc như vậy ở một mức độ nào đó cũng có thể xem là lợi ích. Ít nhất nó rất tiện lợi, không cần phải lo lắng về sự phát triển của các bộ lạc, chỉ cần định kỳ thu cống phẩm và tiếp tục phát triển bộ lạc của mình. Nói một cách thẳng thắn, đó là hình thức thu phí bảo hộ. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này có hạn chế rất lớn đối với khả năng kiểm soát các bộ lạc phụ thuộc. Điều Chu Tự cần không phải là cung cấp cho mình một tiểu đệ, mà là mở rộng quy mô và thực lực bộ lạc của mình một cách chính thống. Lúc này, vừa mới tiêu diệt Vương Lục Trùng, chiếm đoạt nơi đóng quân và nhân khẩu của đối phương, đồng thời thu được không ít sao quả, Chu Tự cảm thấy trong một thời gian ngắn, bộ lạc của mình có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc tiếp tục thăm dò, tìm hiểu tình hình bên trong phải tạm gác lại. Trước mắt, điều quan trọng là phải xác nhận quy mô phát triển của tòa chủ doanh này. Khi đến đây, việc đầu tiên Chu Tự làm là hỏi thăm thông tin về tình hình nơi này. Mặc dù chưa thực sự quan sát kỹ tòa chủ doanh, nhưng hắn cũng đã đại khái nhìn qua một vài lần. Sau khi hỏi xong, hắn mới dồn sự chú ý vào vấn đề này. Nơi đóng quân này được xây dựng trên núi. Nếu là một khu đóng quân nhỏ, cũng không có gì đáng nói, nhưng khi quy mô đã lớn thì chắc chắn sẽ có tình trạng phân tầng. Ở thời đại này, để xây dựng quy mô lớn, vùng núi với địa hình đặc biệt sẽ trở thành một trở ngại tự nhiên. So với các khu đóng quân nguyên thủy, tòa chủ danh của Vương Lục Trùng chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, theo nhận định của Chu Tự, sự mạnh mẽ này cũng có giới hạn. Xét về bố cục toàn bộ nơi đóng quân, có thể dễ dàng nhận thấy rằng đối phương không hề có khả năng quy hoạch. Bố cục nơi này hoàn toàn là kiểu đông một búa, tây một gậy, chỉ làm được những gì nghĩ đến mà không có sự sắp xếp hợp lý. Nếu chỉ xét riêng về ruộng đồng xung quanh khu đóng quân, có thể thấy rằng khi mở ruộng trước đây, đối phương chắc chắn không tính đến việc để lại không gian cho việc phát triển nơi đóng quân sau này. Điều này dẫn đến việc khu đóng quân này càng bị hạn chế bởi ruộng đồng. Trong trường hợp này, phương pháp tốt nhất là san bằng ruộng đồng và quy hoạch lại. Dù rằng sẽ phải bỏ đi công sức đã bỏ ra trước đó để cày ruộng và trồng trọt, nhưng điều này lại có lợi cho sự phát triển lâu dài sau này. Tuy nhiên, Vương Lục Trùng rõ ràng không nỡ để mất công sức lao động này. Và từ lúc đó, bố cục của cả khu đóng quân bắt đầu trở nên rối loạn. Do việc xây dựng thêm bị hạn chế, những công trình trong khu đóng quân phải tìm đất trống ở những khu vực khác để thực hiện. Tuy nhiên, vì đã phạm phải một sai lầm từ đầu, Vương Lục Trùng vẫn không học được cách thông minh hơn khi chọn địa điểm xây dựng. Kết quả là các công trình được sắp xếp ở phía sau lại ảnh hưởng đến việc mở rộng ruộng đồng. Cuối cùng, tất cả mọi thứ trở nên ngày càng hỗn loạn, rơi vào một vòng lặp ác tính. Nếu tình huống này xảy ra trong một trò chơi mô phỏng việc phát triển ruộng đồng, người chơi chắc chắn sẽ dừng lại và xóa bỏ những điều sai lầm ngay từ đầu. Người như Chu Tự, vốn rất thích chơi những trò chơi chiến lược dài hạn, sẽ luôn quan sát cảnh quan và tài nguyên xung quanh. Khi xác định địa điểm xây dựng khu đóng quân, họ sẽ quy hoạch trước cho giai đoạn phát triển, lên kế hoạch cho từng bước đi cụ thể để đảm bảo hiệu suất phát triển tốt nhất trong tương lai. Lúc đầu, Chu Tự còn nghĩ rằng Vương Lục Trùng dù sao cũng là người hiện đại, lại có một bộ lạc quy mô lớn như vậy, nên việc xây dựng nơi đóng quân chắc chắn phải được làm tốt. Tuy nhiên, nhìn lại thì hắn nhận ra mình đã quá ngây thơ. Hắn quên mất rằng người hiện đại thường có một khuyết điểm chung, đó là rất giỏi nói và làm mượt mà trên bàn phím, nhưng khi phải làm việc thực tế thì lại không có nhiều việc gì hoàn thành được. Trước đây, khi chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn không thể thấy toàn cảnh nơi đóng quân này, nhưng khi đã nhìn kỹ, hắn không khỏi cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ ra. Chỗ này làm thế này, còn không bằng san phẳng rồi xây lại từ đầu. Tất nhiên, đây chỉ là một câu nói vội vàng khi tâm trạng của hắn đang rối bời. Thực tế, nơi đóng quân này vẫn có thể cải thiện được một chút. Biện pháp đơn giản nhất chính là san phẳng hết đất ruộng, chuyển toàn bộ khu vực này vào trong khu vực xây dựng nơi đóng quân. Còn về việc sau này sẽ chuyển đất ruộng đi đâu? Ẩn thật mà nói, theo Chu Tự, khu núi này có địa hình dốc đứng, vốn không thích hợp cho việc trồng trọt. Tuy nhiên, vì có một khu vực lớn như vậy làm nơi đóng quân ở đây, lại phải tính đến khoảng cách giữa núi hoang và các khu vực đóng quân khác, việc vận chuyển thực phẩm từ những nơi khác tới sẽ rất bất tiện và không thực tế. Vì vậy, mặc dù khu đất này không thích hợp, nhưng việc cày ruộng ở đây vẫn có những lợi ích nhất định. Vương Xuyên, gần đây có nguồn nước nào không? Có, trên núi này có một con suối nhỏ. Vương Xuyên vừa nói vừa dẫn Chu Tự đi về phía trước. Đoạn đường này chia khu núi hoang thành hai mặt, một bên là gần sa mạc hoang vắng, còn một bên là khu vực núi hoang nằm sát ngoài. Nơi đóng quân chính và các cứ điểm khác cùng con suối nhỏ đều nằm ở phía bên kia của núi hoang, tức là gần chỗ sâu trong dãy núi. Để từ ngoài cứ điểm đến nơi đóng quân chính, trước tiên phải leo qua đỉnh núi, bởi vì nơi đóng quân chính nằm ở đỉnh núi bên kia, gần trung phần của sườn núi. Dòng suối này cách họ không xa. Theo lời Vương Xuyên, con suối này kéo dài theo dãy núi sâu phía trong, và vị trí hiện tại của họ là hạ lưu của con suối này. Đây quả thực chỉ là một con sông nhỏ, Chu Tự chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Mặt sông này không sâu, chỉ khoảng 2 mét, người khác có thể dễ dàng nhảy qua. Nước cũng không sâu, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đáy, chỉ cao nhất đến đầu gối. Trong dòng nước này có cá, vừa rồi Chu Tự đã nhìn thấy một con cá nhỏ, với tốc độ rất nhanh, nó bơi theo đáy nước, chui qua những khe đá rồi biến mất. Ở đây có bắt cá không? Có, trong lúc trò chuyện, Vương Xuyên dẫn mọi người đến một chỗ gần sông. Họ thấy bên kia kéo một tấm lưới đánh cá vắt ngang qua dòng sông rộng khoảng 2 mét. Dùng cách thức đơn giản, thổ bạo này để bắt cá. Tuy nhiên, hiệu quả đánh bắt có vẻ không cao. Chu Tự nhìn một lúc, không phải vì lưới đánh cá có vấn đề, mà là do nguồn tài nguyên cá trong sông này không phong phú, còn lâu mới đạt tới mức độ như ở nơi đóng quân Hắc Nguyệt hay Thảo Nguyên. Vương Lục Trùng hẳn là đã nhận thức được điều này, vì vậy hắn đã chuyển sang trồng trọt rau quả trái cây và nuôi gà rừng để cung cấp thức ăn ổn định cho bộ lạc. Trong đó, nhờ có khoai tây, hắn đã dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, những rau quả trái cây và gà rừng cũng là những thành quả lớn nhất mà hắn thu được từ chuyến đi này. vứt bỏ các kế hoạch đã thất bại và sự rối loạn trong bố cục nơi đóng quân. Nhưng chuyến đi này đã giúp Chu Tự tiêu diệt Vương Lục Trùng và chiếm đoạt dân cư của đối phương, thu hoạch có thể gọi là một bảo vật khổng lồ. Nói là kiếm được một mỏ vàng cũng không phải là nói quá. Trong lúc đó, Chu Tự cũng không quên tìm hiểu về nguồn gốc của những tài nguyên này. Theo lời Vương Xuyên, những tài nguyên thực tế được tìm thấy trên núi hoang chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn trong số đó là họ mang từ sâu trong núi lớn ra, bao gồm cả khoai tây. Điều này càng làm cho Chu Tự tin rằng đây chính là một nơi có tiềm năng rất lớn. Bất kể thế nào, tài nguyên này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Tiến dọc theo con sông nhỏ, đến gần khu vực chân núi, nơi gần với sâu trong núi lớn, Chu Tự lại tìm thấy một khu đất khá bằng phẳng. Theo hắn, đây rõ ràng là một nơi lý tưởng để phát triển nông nghiệp Panther. Nhưng thủ lĩnh, nếu mở cày ở đây, có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, vì một bộ lạc ở đối diện, nếu họ đi xa một chút, có thể sẽ xuất hiện ở khu vực này. Không sao, theo mô tả của ngươi trước đây, đối diện sâu trong núi lớn, bộ lạc duy nhất có uy hiếp thực sự là bộ lạc Man Thạch. Những bộ lạc khác ở ngoài đều chỉ là những bộ lạc yếu đuối, phụ thuộc vào Man Thạch, sống nhờ vào họ mà thôi. Man Thạch bộ lạc nằm sâu trong núi lớn, chiếm lĩnh khu vực tài nguyên giàu có nhất, cách chúng ta rất xa. Dù biết chúng ta tồn tại, có lẽ họ cũng không hứng thú trèo non lội suối để gây phiền phức cho mình. Lúc này, Chu Tự không thể nghi ngờ đang nói về vấn đề mà đại đa số bộ lạc thời đại này phải đối mặt. Đó là tay không đủ dài, không thể vượt qua phạm vi hoạt động bình thường của mình. Dù biết rõ có địch nhân ở xa, họ cũng không hứng thú hoặc không có cách nào để hành động. Đối với những bộ lạc nhỏ yếu dựa vào Man Thạch bộ lạc để sống sót, chúng ta cũng không cần phải sợ họ. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút, và lại, chỉ cần đối diện không phải kẻ ngốc, sau khi đã ăn vài lần thất bại, trong thời gian ngắn, họ cũng sẽ không có ý đồ gì với chúng ta nữa. Nhìn về phía núi hoang, nơi Chu Tự đang đóng quân, kế hoạch của hắn đã dần dần rõ ràng. Đầu tiên, sẽ san bằng toàn bộ ruộng đồng xung quanh chủ doanh, đưa thổ địa trở lại để xây dựng khu vực đóng quân. Công việc canh tác sẽ chuyển sang khu vực chân núi. Sau đó tại chủ doanh, Chu Tự sẽ điều chỉnh bố cục, xây dựng mở rộng, chiếm lĩnh các cứ điểm và đưa vào sử dụng. Nói cách khác, khu vực gần sâu trong núi lớn, nơi có các cứ điểm, sẽ không còn giữ như hiện tại mà sẽ sát nhập thành một phần của nơi đóng quân. Khoảng cách giữa chủ doanh và cứ điểm này không thực sự xa. Vương Lục Trùng trước đây đã thiết lập cứ điểm này vì sợ địch nhân đánh thẳng vào chủ doanh, nên tạo ra một cửa ải. Tuy nhiên, theo Chu Tự, việc này không cần thiết, hoặc có thể nói, cửa ải có thể thiết lập, nhưng không cần phải làm như vậy. Thay vào đó, Chu Tự sẽ mở rộng nơi đóng quân ra, đồng thời bố trí các đội tuần tra xung quanh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Không cần phải có cứ điểm riêng biệt, vì ngoài việc có giá trị hạn chế, nó còn gây trở ngại cho sự phát triển và xây dựng thêm của nơi đóng quân. Sau khi quan sát địa hình chân núi, Chu Tự dẫn người quay về chủ doanh và bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch. Trong lúc đó, một bộ hạ nhanh chóng chạy đến báo cáo: "Thủ lĩnh, chúng ta đã nhận được tiếp tế từ hậu phương, hiện giờ chúng ta sẽ đưa nó đến sa mạc cứ điểm." Chu Tự nghe xong, nhẹ gật đầu: "Tốt, ta biết rồi. Hãy để các thành viên trong tiểu đội nghỉ ngơi tốt. Những vật tư cần thiết đã được chuẩn bị từ sáng sớm, các người cứ mang từng nhóm xuống là được, đồng thời mang về một số thứ cần thiết, cụ thể ta sẽ tiến hành an bài, giống như những trái cây rau quả, còn có gà rừng." Chu Tự chắc chắn là muốn mang về đại bản doanh của mình, chính là nơi đóng quân Hắc Nguyệt để trồng trọt và chăm sóc. Còn những người mà hắn muốn mang về, chắc chắn không phải là bộ lạc của chính bọn họ, mà là hơn 100 chiến sĩ bộ lạc ở đây. Rõ ràng, số lượng người của họ quá đông, dù bây giờ họ đã thể hiện sự thần phục, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng, khi được thả ra, họ sẽ không gây rối, mà lúc đó tình hình sẽ khó kiểm soát, đồng thời sẽ gây ra những tổn thất không đáng có. Dưới tình huống này, phương pháp đơn giản nhất để tránh phiền phức này là tách những người này ra, chia thành từng nhóm nhỏ và đưa đi các nơi đóng quân khác nhau. Tất nhiên, nếu áp giải toàn bộ hơn 100 chiến sĩ về một lần, sẽ là một gánh nặng quá lớn, vì vậy nhóm đầu tiên chỉ áp giải 50 người. 50 người này, Chu Tự đã có kế hoạch rõ ràng. Trong số đó, 30 người sẽ được đưa đến nơi đóng quân Hồ Nước Mặn, nơi quặng mỏ để làm việc. 20 người còn lại sẽ được chuyển đến nơi đóng quân Hắc Nguyệt, tham gia đội đốn củi và đội công trình để họ lao động, vận chuyển vật liệu gỗ và đào mương nước. Những công việc này chủ yếu yêu cầu số lượng lao động càng nhiều càng tốt. Với điều kiện này, những người còn lại sẽ tạm thời ở lại chủ doanh, làm việc nặng nhọc. Dù sao, ruộng đồng ở chủ doanh cần được khai phá hoàn toàn, và nơi đóng quân cũng cần phải cải tạo rộng rãi, vì vậy công việc cần người rất nhiều. Vậy nếu những người này gây rối thì sao? Chu Tự đã triển khai khô lô đại trận ở khu vực xung quanh nơi đóng quân, và còn có Chu Trọng Sơn, Lý Sách cùng Linh Cẩu nhân khô lâu làm lực lượng chiến đấu chủ lực. Nếu những người này có ý gây rối, họ tạm thời vẫn có thể kiểm soát được tình hình. À, Trọng Sơn, Lý Sách, trước đây khi giao chiến, các người có phát hiện có ai đặc biệt có thể đánh không? Rõ ràng, lần chiếm đoạt nhân khẩu này, Chu Tự cũng có ý định thu hoạch một vài mãnh tướng, muốn đối phó với Bán Nhân Mã và Linh Cầu Nhân ở Thảo Nguyên. Nếu không có điều kiện sử dụng cường lực chân ngôn, trực tiếp có thể lấy mãnh tướng mạnh mẽ nhất. Nhưng theo tình trạng hiện tại của hắn, nếu mở, động sát trì nhãn, để nhìn gần 200 người bộ lạc, hắn có thể nhìn đến mức choáng váng. Và lúc này, nếu Chu Trọng Sơn và Lý Sách có thể cung cấp cho hắn một số thông tin hữu ích, thì quả là tốt nhất. Nhưng tiếp thay, đối mặt với câu hỏi này, cả hai đều lắc đầu. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng vậy, nếu đối phương có một mãnh tướng, khi ấy đối mặt với trận thuẫn của ta, chắc chắn họ Vương đã sớm phái mãnh tướng đến phá trận. Làm sao có thể để mình bị bức tử như vậy được? Khi vật liệu tiếp tế đã được vận chuyển đến, những người này đã phải đi một đoạn đường dài để đến đây, nên ít nhất phải để họ nghỉ ngơi 2 ngày trước khi có thể tiếp tục hành trình trở về. Trong 2 ngày này, Chu Tự ở lại khu đóng quân tại núi Hoang. Ngoài việc bắt đầu chỉ huy cải tạo khu vực đóng quân, hắn còn tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi cho bản thân. Dù sao, khi đội tiếp tế nghỉ ngơi xong, hắn sẽ phải phân công 50 tù binh đi cùng với đội tiếp tế về. Trước khi những tù binh này khởi hành, Chu Tự cần phải kiểm tra lại danh sách của họ một lần nữa. Một mặt, việc này giúp hắn chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Mặt khác, hắn cũng muốn xem có thể tìm ra ai đó có tài năng đặc biệt, để tránh bỏ sót những người quan trọng. Vì vậy, hắn phải tranh thủ thời gian để hồi phục sức lực đã tiêu hao trước đó. Phương pháp tốt nhất để phục hồi chính là nghỉ ngơi đầy đủ, không nhất thiết phải ngủ. Chu Tự nhận ra rằng, chỉ cần để tâm trí không còn bận rộn, toàn thân được thư giãn, dù chỉ là ngẩn người một lúc, cũng có thể mang lại hiệu quả phục hồi. Dĩ nhiên, ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Trong thời gian này, Chu Tự thường tìm việc để làm, vì không có việc gì làm quá lâu, trong lòng hắn cũng cảm thấy bứt rứt. Một ngày nọ, trong khi đang điều chỉnh quy hoạch cho khu đóng quân, Chu Tự chuyển sự chú ý sang chuồng gà mà Vương Lục Trùng đã xây dựng trước đó. Dù trong thời đại sơ khai và khắc nghiệt như vậy, sức chịu đựng của Chu Tự đã được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên khi vừa bước vào chuồng gà của Vương Lục Trùng, hắn vẫn không thể nhịn được, suýt chút nữa thì nôn ra. Ôi sao, lại thối đến vậy? Sau vài lần nôn khan, mặt Chu Tự có vẻ xanh xao. Các người có vệ sinh ở đây không? Vương Xuyên, người đi cùng cũng bị mùi hôi xông vào, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Nghe Chu Tự hỏi, hắn vội vàng giải thích, mỗi ngày chúng tôi đều vệ sinh, nhưng những con gà rừng này rất dễ làm bẩn. Một chút sơ suất là chúng kéo phân khắp nơi, lại thêm phân gà ẩm ướt, bám dính vào đất, rất khó làm sạch hoàn toàn. Vương Xuyên không tiếp tục nói thêm, nhưng Chu Tự có thể đoán ra phần còn lại. Nếu không làm sạch triệt để, chuồng gà sẽ ngày càng bẩn thì càng thối. Lúc này, Chu Tự cũng nhận ra không chỉ có mùi thối, mà không khí trong chuồng gà còn đầy bụi lông vũ, khiến cho hắn cảm thấy thật khó thở. Hắn nghĩ nếu phải sống lâu trong môi trường này, có lẽ sẽ mắc bệnh về đường hô hấp, không nghĩ tới làm chuồng gà lộ thiên sao. Khi đối diện với câu hỏi này, Vương Xuyên nhanh chóng gật đầu. Vương Lục Trùng đã từng nghĩ qua, ban đầu ông bị làm một vòng hàng rào để nhốt gà rừng bên trong, nhưng những con gà này chỉ cần vỗ cánh là có thể bay ra ngoài, dù có làm hàng rào cao hơn thì cũng vô ích. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông mới phải làm ra chuồng gà như bây giờ. Nghe Vương Lục Trùng nói vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Hắn nhận ra mình đã sơ suất một chút, bởi trong ấn tượng của hắn, những con gà nhà là loài đã được thuần hóa qua nhiều thế hệ. Dù trong xã hội hiện đại, một chút gà thả rông hay gà rừng cũng có khả năng bay nhảy, huống chi ở thời đại nguyên thủy này, gà rừng còn chưa được thuần hóa, nên khả năng vận động của chúng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể bay một đoạn ngắn. Vậy nên, Vương Lục Trùng mới phải xây dựng chuồng gà như vậy. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại quá tồi tệ, chuồng gà này lại có vệ sinh rất kém. Chu Tự nhìn qua, nhận thấy tình hình này không thể chỉ làm vệ sinh mỗi ngày là giải quyết được. Hắn lo ngại rằng môi trường vệ sinh hỏng bét này có thể phát sinh vi khuẩn, virus, nếu vậy sẽ rất phiền phức. So với việc tìm cách xử lý vi khuẩn, hắn nghĩ rằng ngay từ đầu, tốt hơn là phải ngăn chặn vấn đề ngay từ gốc. Nếu xét về điều này, việc thả gà ngoài trời thực sự là phương án hợp lý nhất. Một mặt, không gian ngoài trời rộng rãi, không khí lưu thông tốt, sẽ không dễ sinh ra mùi lạ. Mặt khác, gà từ trước đến nay vốn sống tự do, thả chúng vào chuồng gà thì vấn đề vệ sinh sẽ trở thành một cơn đau đầu. Nhưng nếu thả chúng ra ngoài, chất thải của chúng có thể trở thành dinh dưỡng cho đất và cây cối, tự nhiên sẽ phân hủy mà không cần ai phải lo lắng. Tuy nhiên, như Vương Xuyên đã nói, vấn đề lớn nhất hiện nay là không thể giam giữ những con gà rừng này, có lẽ chúng chỉ cần quay đầu là lại chạy mất. Đối mặt với vấn đề này, Vương Lục Trùng không có cách giải quyết, chỉ có thể làm chuồng gà để nhốt chúng lại. Nhưng với Chu Tự, vấn đề này lại dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần cắt cánh những con gà rừng là được. Lời này khiến Vương Xuyên im lặng một lúc. Trong đầu hắn vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng thủ lĩnh mới của họ cầm búa đá, đập một cái, rồi hai cánh của gà rừng bị cắt đứt. Sau đó hắn cười ha hả quay lại nói, ngươi nhìn, giờ bọn chúng sẽ không bay đi được nữa. Trong giây lát, Vương Xuyên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, dù không nói gì, nhưng theo bản năng, hắn nhận ra Chu Tự có thể cảm nhận được sự suy nghĩ kỳ lạ của mình. Đưa một con gà rừng ra đây, ta sẽ cho các ngươi thấy một lần. Nghe xong, mặc dù tâm trạng của Vương Xuyên có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn quyết định hành động dứt khoát, lập tức ra lệnh cho người bắt một con gà rừng mang đến. Dù sao, nếu chuyện này mà nói đến, thủ lĩnh của họ có thể sẽ đem tất cả gà rừng gãy cánh đi, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Đối với họ, những con gà rừng này thực chất chỉ là thức ăn, cuối cùng cũng chỉ để ăn vào bụng. Lôi thôi về chuyện này thì quả thật là không cần thiết. Sau một hồi xôn xao, một thành viên bộ lạc đã bắt được một con gà rừng mang đến. Để tiện kiểm soát, Chu Tự yêu cầu họ buộc một sợi dây thừng vào chân con gà, rồi cho một người giữ chặt con gà, đè cánh nó xuống một tảng đá phẳng. Chu Tự cầm một thanh chùy thủ bằng đá, bắt đầu tỉ mỉ cắt vào phần cánh gà ở vị trí nhọn. Không còn cách nào khác, thời đại này hầu như không có dao sắc bén, nên phải dùng vật như dao cùn để cắt thịt, như cửa gỗ vậy. Sau khi tốn không ít sức lực, cuối cùng Chu Tự cũng cắt xong cánh con gà, trông giống như bị chó cắn qua. Chu Tự thở dài một hơi, không sai biệt lắm rồi. Nói xong, hắn ra hiệu cho người kiểm soát con gà thả nó ra. Ngay khi sợi dây buộc được cởi bỏ, con gà lập tức bay ra ngoài, vừa chạy vừa vỗ cánh. Cảnh tượng này khiến Vương Xuyên và mọi người phải sững sờ. Họ nghĩ rằng những con gà rừng này chắc chắn đã bị thủ lĩnh làm gãy cánh, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Tuy nhiên, do trước đó đã buộc dây thừng vào chân, Vương Xuyên và mọi người cũng không lo lắng con gà sẽ chạy thoát. Con gà vỗ cánh rồi bỗng nhiên nhảy lên như thể muốn bay lên. Nhưng ngay khi họ nghĩ con gà sẽ bay, một tình huống ngoài dự đoán đã xảy ra. Con gà sau khi nhảy lên để lấy đà, chỉ vỗ cánh vài lần trong không trung, rồi với một dáng vẻ hết sức buồn cười, nó đâm đầu xuống đất. Chỉ sau một vài giây, cái đầu của nó lại dựng thẳng lên, rồi quay nhanh nhìn xung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng, như thể hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại ngã xuống như vậy. Con gà rừng bất ngờ làm cho ngớ ngẩn, khiến Chu Tự cười ha hả, Vương Xuyên và những người khác không thể nhịn được cũng cười theo. Trong lúc đó, cả nơi đóng quân vang lên tiếng cười vui vẻ. Sau khi cười một hồi, Chu Tự ho khan hai tiếng. Dù sao vấn đề cũng gần như vậy, chỉ cần cắt đi đoạn cánh nhọn của con gà rừng, nó sẽ không thể bay lên được. Chu Tự chưa bao giờ làm công việc chăn nuôi gà rừng, hắn chỉ từng giúp bà mình chăm sóc vài con gà mái trong nhà. Đương nhiên, công việc đó chỉ giới hạn trong việc cho gà ăn cơm thừa rải trên mặt đất rồi xong việc. Với nền tảng này, Chu Tự biết chút ít về cách nuôi gà. Điều này cũng giống như trước đây hắn biết chút về cách nuôi thỏ. Lý do là trước kia, hắn nghĩ nuôi thú cưng, từ chim bay trên trời, động vật chạy trên đất, cho đến loài sống dưới nước, hắn đều tìm hiểu qua một lượt. Mặc dù hắn chưa nghiên cứu về gà rừng, nhưng đã từng nghiên cứu vẹt và chim di. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn cảm thấy nuôi chim quá ồn ào và có vấn đề về phần vũ. Cộng thêm hắn bị viêm mũi, vì vậy đã từ bỏ ý định. Tuy nhiên, trước khi từ bỏ, hắn không thiếu các bài tập nghiên cứu. Vì vậy, hắn biết rằng, để đảm bảo chim vẹt và chim di không bay đi mất, rất nhiều người chọn cắt lông vũ. Cắt lông vũ là việc cắt bỏ đoạn lông ở đầu cánh, để chúng không thể bay được, mà chỉ có thể nhảy nhót vài lần trong không trung. Hơn nữa, việc cắt lông như vậy không gây hại cho động vật. Lúc ấy, Chu Tự đã suy nghĩ, nếu đã là loài chim bay, thì kết cấu cánh của chúng chắc chắn sẽ tương tự. Vẹt và chim di, mặc dù ban đầu có khả năng bay rất tốt, nhưng sau khi cắt lông vũ, chúng mất hết khả năng bay. Với gà rừng, khả năng bay của chúng vốn đã rất kém. Vậy sau khi cắt lông, chúng có thể không còn có khả năng bay như những con gà thả rông. Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Đối với Vương Xuyên và những người khác, đây không nghi ngờ gì là một phát hiện mới. Thực tế, trong lòng họ, thủ lĩnh Vương Lục Trùng đã là một người thần thánh. Dù giờ đây hắn đã chết, và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo thủ lĩnh mới để sinh tồn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến địa vị của Vương Lục Trùng trong lòng họ. Không ai nghĩ rằng họ có thể giải quyết vấn đề dưới tay thủ lĩnh mới mà không thể giải quyết được dưới tay Vương Lục Trùng. Nhưng giờ đây, thực tế lại bày ra trước mắt. Những thành viên bộ lạc khác, hiện tại nghĩ thế nào, hắn không biết. Nhưng Vương Xuyên, chính bản thân hắn, lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này, Chu Tự không còn nghĩ nhiều như trước. Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện này, rất nhanh chuyển sự chú ý sang hàng rào. Vương Xuyên, ngươi vừa rồi có nói các ngươi đã làm qua hàng rào. Những hàng rào đó hiện tại còn không? Vẫn còn. Vương Xuyên nhanh chóng gật đầu. Nói xong, Vương Xuyên dẫn Chu Tự ra ngoài, đi đến khu vực bên ngoài nơi đóng quân. Chỉ thấy ở phía bên kia, những khối hàng rào đã được dựng lên, có vẻ như là dự định bao vây toàn bộ nơi đóng quân. Chu Tự nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm suy nghĩ, Vương Lục Trung lúc ấy có lẽ nghĩ rằng, nếu những hàng rào đã được dựng lên rồi, mà lại bị phá đi, thì chẳng phải là hoàn toàn lãng phí thời gian và sức lao động sao? Nếu không định phá bỏ, thì cứ dùng chúng để bao vây nơi đóng quân, tạo một vòng phòng thủ, dù sao, mỗi một vòng vây cũng có thể tăng cường khả năng phòng ngự của nơi đóng quân. Xem xét từ góc độ này, Chu Tự nghĩ rằng cách làm của Vương Lục Trùng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy tên này thật sự thích làm những chuyện không có ích. Chưa nói đến việc hàng rào này có thể tăng khả năng phòng ngự. Chỉ riêng việc bộ lạc nơi đóng quân đang phát triển mạnh mẽ thì việc xây dựng một vòng hàng rào bao quanh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải biết rằng, trong giai đoạn trước, bộ lạc nơi đóng quân đang phát triển nhanh nhất. Nói đơn giản, nơi đóng quân của họ có thể sẽ cần phải mở rộng trong thời gian ngắn, thậm chí mỗi ngày đều phải mở rộng ra ngoài. Và lúc này, việc dựng một vòng hàng rào để bao quanh toàn bộ nơi đóng quân chỉ làm cản trở sự phát triển và mở rộng của nó mà thôi. Điều này không nghi ngờ gì nữa là một quyết định sai lầm. Với tâm trạng im lặng, Chu Tự tiến lên, dùng tay kiểm tra độ cứng của hàng rào. Hàng rào này được làm từ nhánh cây đã qua rèn luyện, sau đó dùng dây thừng để cố định. Về việc sử dụng nhánh cây, hắn không có gì để phàn nàn, vì trong hoàn cảnh hiện tại, đây thực sự là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, điều Chu Tự quan tâm là cách buộc dây thừng. Như đã nói trước, việc dùng dây thừng để buộc chặt các cành cây là một kỹ thuật yếu, không phải là chuyện đơn giản có thể làm xong. Nếu buộc không chặt, các cành cây sẽ dễ dàng bị tách ra. Khi hàng rào bị nới rộng, các khe hở giữa các nhánh cây sẽ lớn hơn, khiến chúng dễ dàng bị xô lệch. Những con gà rừng bị nhốt bên trong có thể sẽ chui ra, trong khi những động vật bên ngoài cũng có thể chui vào, gây nguy hiểm cho chúng. Vương Xuyên, người hãy cho người đi phá toàn bộ hàng rào này, buộc lại một lần nữa. Hiện tại, nếu như sử dụng các công cụ ít sức và tận dụng những hàng rào có sẵn để tiếp tục, không lâu sau, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình huống phải tiến hành sửa chữa, cải tạo quy mô lớn cho những hàng rào này. So với việc phá hủy và làm lại từ đầu sau này, hắn thà rằng bây giờ trực tiếp bắt tay vào việc, ít ra có thể tiết kiệm được thời gian và công sức, không cần phải bàn cãi nhiều. Đây là sự khác biệt giữa hắn và Vương Lục Trung. Đối với yêu cầu mới này từ thủ lĩnh của họ, Vương Xuyên có vẻ không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trong hoàn cảnh thời đại này, rõ ràng hắn không thể phản kháng, hắn chỉ có thể tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh mới và triển khai công việc. Sau này, Chu Tự không thể không nghĩ đến việc nuôi gà ngoài trời với hàng rào sẽ tiềm ẩn một số nguy hiểm. Mối nguy hiểm lớn nhất chính là xung quanh có thể có những loài động vật hoang dã, liệu chúng có thể đến ăn trộm gà của họ? Nếu như họ nuôi gà vất vả, nhưng ngay cả khi chưa kịp ăn, gà lại bị động vật hoang dã trộm đi. Đó chắc chắn sẽ là một vấn đề khó chịu. Đối diện với câu hỏi này, Vương Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, mặc dù khi chúng ta xây dựng nơi đóng quân, những động vật hoang dã trên núi đã lựa chọn rời xa khu vực này, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài con đến gần vào ban đêm, vì bên ngoài khu đóng quân có thức ăn. Vương Xuyên nói đến đây, giọng hắn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Ở ngoài khu đóng quân, những ruộng rau quả thường xuyên bị động vật gặm mất, thậm chí có khi cả một ruộng bị lật tung. Ngoài ra trong chuồng gà, cũng có những động vật từ trên núi chui vào và cắn chết gà. Hậu quả là, chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải cử người canh gác chuồng gà vào ban đêm và cử thêm người đi tuần tra trong các ruộng đồng. Khu đóng quân của họ tọa lạc tại một khu vực động vật hoang dã thường xuyên ẩn náu. Điều này thực sự là một tình huống không thể tránh khỏi. Phái người tuần tra và canh gác xem ra là biện pháp tốt nhất hiện tại. Dạng này, sau đó còn như vậy. Người trong nơi đóng quân núi hoang, trước đây hàng rào buộc không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần buộc lại cho chắc chắn là được. Điều quan trọng là họ phải nắm vững kỹ thuật làm việc này. May mắn thay, học cái này không khó, chỉ cần dạy vài lần là họ có thể học được 8-9/10. Để tiện cho họ tham khảo, Chu tự mình làm một đoạn hàng rào, rồi nói, dùng tiêu chuẩn này, các ngươi xem thử. Trong lúc nói, Chu Tự cầm hai nhánh cây của hàng rào và dùng sức giật mạnh. Trong quá trình này, hai nhánh cây này có chút rung chuyển, nhưng những người trước đó phụ trách công việc này lại có thể nhận thấy sự khác biệt. Nếu là hàng rào trước đây của họ, chỉ cần giật mạnh như vậy, chắc chắn đã sớm bị nới lỏng, thậm chí còn có thể tan ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, hàng rào mà Chu Tự vừa buộc lại không gặp phải tình huống như vậy, hoặc nói là tình trạng nới lỏng vô cùng nhỏ đến mức gần như không đáng kể. Chỉ cần làm theo tiêu chuẩn này, học cách làm hàng rào không khó. Nhưng nó đòi hỏi khá nhiều nhân lực và thời gian, và công việc này chủ yếu là lao động nặng, lặp đi lặp lại. Chu Tự không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Sau khi dạy xong những điều cần thiết, hắn dẫn theo Chu Trọng Sơn và Vương Xuyên di chuyển đến khu vực tiếp theo. Cũng giống như những nơi khác trong doanh trại, hiện tại nhiệm vụ của Chu Tự là quan sát mọi thứ xung quanh, nơi nào có vấn đề thì sẽ chỉ ra và giải quyết ngay. Dù sao, trong cuộc sống này, rất nhiều việc không thể chỉ dựa vào một mệnh lệnh mà có thể làm tốt. Bởi vì, ngươi không thể đảm bảo rằng thuộc hạ của mình đã hiểu đúng ý của ngươi. Vì vậy, cách tốt nhất là tự mình giám sát, nhìn chằm chằm vào từng điểm. Sau khi hoàn thành công việc buộc hàng rào, bọn họ không vội vã mà từ từ tiến đến khu vực tiếp theo. Khu vực gần nhất chính là các ruộng đất quanh nơi đóng quân. Tuy nhiên, nói vậy không hoàn toàn chính xác, vì do bố cục của doanh trại, các ruộng đất ở đây đều bị chia thành từng mảng lớn nhỏ, không đều. Một trong những mảng đất này gần nhất với nơi đóng quân, và cũng là mảnh đất mà Vương Lục Trùng đã canh tác đầu tiên. Lúc này, trong doanh trại, nhóm nông dân đang vất vả gặt rau quả trong ruộng và san bằng đất đai. Trong suốt quá trình này, Chu tự nhận ra rằng, đối với mệnh lệnh của hắn, không ít nông dân nhìn vào đó với vẻ mặt khó hiểu và không hài lòng. Điều này cũng là chuyện bình thường. Từ góc độ của họ, những cánh đồng này và những ruộng cây nông nghiệp chính là kết quả của mồ hôi và công sức mà họ đã bỏ ra. Thế mà, vị thủ lĩnh mới này vừa lên đã quyết định san bằng những đồng ruộng ấy, làm sao? Tâm trạng của họ có thể tốt được chứ? Tuy nhiên, trong đám người này, Chu tự lại nhạy bén nhận ra một người có ánh mắt bình thản suốt cả hành trình. Khác với những người xung quanh rõ ràng không vui, động tác có phần lề mề, người này không chỉ không tỏ ra bất mãn mà còn làm việc rất nhanh nhẹn, như thể không có chút nào quyền luyến những đồng ruộng này. Vương Xuyên, người này cũng thuộc bộ nông nghiệp của các ngươi sao? Vương Lục Trùng đã thiết lập một số bộ môn cho việc quản lý, và rõ ràng người này là một trong số đó. Vương Xuyên nghe thấy câu hỏi của Chu Tự, tập trung nhìn vào người kia rồi nhẹ gật đầu, đúng vậy, đó là bộ trưởng bộ nông nghiệp, Triệu Canh. Thật sự là một bộ trưởng sao? Chu Tự có phần ngạc nhiên. Đúng vậy, trước đây trong công việc trồng trọt, Triệu Canh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể hiện rất xuất sắc, vì thế sau này được đề bạt làm bộ trưởng. Khi nghe tới đây, Chu Tự cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói là dựa vào thực lực mà được làm bộ trưởng, có thể là một nhân tài. Nghĩ vậy, Chu Tự lập tức ra lệnh, đem người gọi đến đây để trò chuyện vài câu. Vâng, trong khi nói, Vương Xuyên nhanh chóng chạy đi và gọi Triệu Canh đến. Sau một thời gian dài phơi gió phơi nắng, làn da Triệu Canh trở nên ngăm đen và thô ráp. Khuôn mặt anh ta cũng không có gì nổi bật, chỉ là một người bình thường. Đột nhiên bị thủ lĩnh mới gọi đến, Triệu Canh có vẻ hơi cao quắp, đi lên trước và cúi đầu chào. Thủ lĩnh, Chu Tự nghe thấy, mỉm cười. Ngươi là Triệu Canh, phải. Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, trò chuyện thôi. Trong lúc nói, Chu Tự chỉ về phía những người nông dân đang làm việc không vui vẻ lắm. Về việc san bằng ruộng đồng, rõ ràng là trong lòng họ không vui, vì thế hiệu quả công việc của họ cũng giảm xuống. Nhưng ta thấy, ngươi dường như khác với họ. Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục, trên người ngươi, ta không thấy chút bất mãn nào. Ngươi làm việc rất nhanh nhẹn, như thể những ruộng đồng này không có gì quan trọng với ngươi. Vì vậy ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Đối mặt với câu hỏi này của Chu Tự, Triệu Canh trầm ngâm vài giây, rồi mới mở miệng. Vì tôi nghĩ rằng những ruộng đồng này từ lâu đã phải san bằng rồi. Lời của Triệu Canh khiến Chu Tự càng cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Chu Tự ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói. Vị trí này không tốt, khoảng cách từ nguồn nước quá xa. Mỗi ngày gánh nước để tưới tiêu rất phiền phức. Hơn nữa nhiều ruộng đồng không nằm cùng một khu vực. Kết thúc mỗi ngày, thời gian gánh nước đi lại đã chiếm nhiều hơn thời gian tưới nước cho ruộng. Lại thêm ruộng đồng phân tán, quản lý cũng không thuận tiện. Đồng thời, khoảng cách với nơi đóng quân cũng quá gần. Nhiều khi, những công việc hàng ngày của nơi đóng quân sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, khiến người ta hết sức đau đầu. Còn có chuyện là, Triệu Canh rõ ràng đang tức giận về vấn đề quy hoạch các ruộng đồng. Khi Chu Tự hỏi, hắn lập tức bày tỏ sự bất mãn. Trước kia, ta đã từng nhiều lần đề xuất với thủ lĩnh, sớm san bằng những ruộng đồng này, sau đó tìm một địa điểm thích hợp hơn để cày xới lại. Làm như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn, nhưng thủ lĩnh lại không giải quyết. Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, Triệu Canh ngừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Chu Tự. Sau khi buông lời chửi bậy, Triệu Canh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng suýt quên rằng thủ lĩnh mới đang đứng trước mặt mình. Dù trước đây hắn đã nói như vậy với thủ lĩnh, nhưng không thể đảm bảo rằng thủ lĩnh mới sẽ không để bụng. Chu Tự lúc này cảm thấy rất vui vẻ, hắn nhận ra rằng Triệu Canh đang nghĩ giống mình, có thể nói là đang ở cùng một tầm nhìn. Hắn nghĩ, có lẽ Triệu Canh này sẽ là một nhân tài quan trọng. Với suy nghĩ đó, Chu Tự lập tức sử dụng động sát chi nhãn. Rất nhanh, dưới ánh mắt của động sát chi nhãn, bảng thuộc tính của Triệu Canh hiện ra trước mặt hắn. Tên: Triệu Canh. Giới tính: nam. Tuổi: 20. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: mệt mỏi, chân hôn, không. Thiên phú: nông nghiệp chuyên gia. Dân lấy ăn làm trời, nông nghiệp phát triển mới là nền tảng sống yên ổn. Vũ dũng: 2 sao. Trí lực: 2 sao rưỡi. Tinh thần: 2 sao sao rưỡi. Sức chịu đựng 2 sao sao rưỡi, chỉ huy 2 sao. Khi bảng thuộc tính này hiện lên, dù Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này khóe miệng hắn không thể không nhếch lên, vui mừng không thể kiềm chế. Với tiềm năng trí lực tứ tinh, và tiềm năng tinh thần, và sức chịu đựng đạt chuẩn tam tinh, Triệu Canh không nghi ngờ gì chính là một nhân tài đáng được trọng dụng và bồi dưỡng. Đồng thời với việc Chu Tự đang chuẩn bị tập trung vào phát triển nông nghiệp, Triệu Canh quả thực đến đúng lúc, thực sự là mơ đúng lúc. Đối với Chu Tự, dù Triệu Canh là một nhân tài tam tinh, Chu Tự vẫn rất hài lòng và thỏa mãn. Tuy nhiên, kết quả là đối phương lại trực tiếp thể hiện một tứ tinh và 2 tam tinh năm chiếu bảng, có thể nói là vượt quá kỳ vọng của hắn một cách đáng kể. Về phần ngũ tinh thì Chu Tự hiện tại thật ra đã có tâm lý khá thoải mái, bởi vì hắn gần như đã nhận thức được rằng theo tiêu chuẩn đánh giá của thế giới này, tam tinh đã là vượt qua phạm vi của người bình thường rồi. Nhớ lại thế giới ban đầu của họ, ít nhất có vài tỷ người bình thường đạt nhị tinh. Nói đơn giản, một nhân tài tam tinh đã vượt trội hơn hàng tỷ người bình thường có lam tinh. Vậy mà nhân tài như vậy sao lại có thể dễ dàng tìm thấy được? Suy nghĩ như vậy, tứ tinh, ngũ tinh nhân tài chắc chắn rất hiếm, chắc chắn sẽ không phải là chuyện gặp được mỗi trăm năm hoặc ngàn năm mới có một lần. Với tâm lý đã ổn định, Chu Tự trong lòng cảm thấy vui mừng. Cùng lúc đó nhìn vào khuôn mặt của Triệu Canh, vẻ mặt lo lắng không thể giấu được, Chu Tự biết hắn vẫn còn hơi bối rối. Nhìn thấy vậy, Chu Tự cười và vỗ vỗ vai Triệu Canh, nói: "Ta cảm thấy ngươi nghĩ rất đúng." Trong khi nói chuyện, liên quan đến vấn đề đồng ruộng, Chu Tự trực tiếp chia sẻ những suy nghĩ của mình, mở rộng thêm về kế hoạch mở cây và những mạch suy nghĩ tiếp theo. Nghe xong, Triệu Canh ánh mắt sáng lên, không còn vẻ lo lắng như lúc đầu nữa, thay vào đó là vẻ tự tin và nhanh chóng nói ra ý kiến của mình. Trong quá trình này, Triệu Canh không chỉ lắng nghe mà còn đưa ra những ý tưởng cụ thể. Dù sao, so với Chu Tự, kinh nghiệm làm nông của hắn ở vùng núi hoang này cũng phong phú hơn. Vì vậy trong một số hạng mục công việc cụ thể, Triệu Canh lại có ý tưởng rõ ràng hơn cả Chu Tự. Cả hai đã trò chuyện với nhau rất lâu, thời gian trôi qua nhanh chóng, họ cảm thấy như thể đã lâu lắm, rồi mới tìm được người cùng chung ý tưởng, cùng nhau chia sẻ. "Triệu Canh, điều kiện ở núi này cuối cùng không phải đặc biệt thích hợp để trồng trọt. 2 ngày nữa, ta sẽ dẫn đội vận chuyển quay về. Lúc đó, một số cây nông nghiệp sẽ được chuyển đến bên kia để trồng trọt tại đó. Điều kiện bên kia nơi đóng quân so với ở đây sẽ thuận lợi hơn cho công tác nông nghiệp. Tuy nhiên, nông dân ở bên đó dù sao cũng chưa có kinh nghiệm trồng những loại cây này, cho nên ta định để ngươi đi cùng đội vận chuyển. Ngươi nghĩ sao?" Đối với một nhân tài như Triệu Canh, Chu Tự không nghi ngờ gì mà rất trân trọng. Trong thời gian qua, hắn quan sát xung quanh và nhận thấy rằng công tác nông nghiệp mà Vương Lục Trùng thực hiện thực ra chẳng đạt được kết quả gì tốt, còn kém xa xỏ với công việc ở Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Trong tình huống như vậy, nếu vẫn có thể tạo ra quy mô này, đồng thời ổn định được sản xuất lương thực để nuôi sống gần 200 người trong bộ lạc, thì phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của Triệu Canh hiện tại. Vì cuộc trò chuyện trước đó, khi nghe Chu Tự nói vậy, Triệu Canh không hề do dự, ngay lập tức gật đầu và đáp: "Thủ lĩnh, tôi sẵn sàng cùng đội vận chuyển đi ngay." "Rất tốt, công việc cụ thể tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh đợi thông báo rồi thực hiện nhé." Lời "thủ lĩnh" này so với trước đã rõ ràng và tự nhiên hơn nhiều. Đồng thời, qua cuộc đối thoại này, Chu Tử cũng nhận ra rằng những người tài giỏi này không chỉ có khả năng, mà còn có ý chí mạnh mẽ và rõ ràng. Nói cách khác, họ không hoàn toàn làm theo mệnh lệnh mà có suy nghĩ riêng và tin tưởng vững chắc vào những gì mình làm. Ví dụ, Triệu Canh trước đây đã nhiều lần bàn về vấn đề ruộng đồng với Vương Lục Trùng, và điều này khiến trong lòng anh ta có phần bất mãn với vị thủ lĩnh trước đây. "Loại vấn đề này, tôi sau này phải chú ý hơn." Suy nghĩ về điều đó, ngày hôm sau, Chu Tự nhanh chóng quay lại nơi đóng quân, chuẩn bị nghỉ ngơi. 2 ngày trôi qua nhanh chóng, sáng hôm sau, đội vận chuyển đã chuẩn bị lên đường trở về. Ngoài Triệu Canh, những người tham gia vận chuyển còn có 50 tên tù binh. Nói cách khác, động sát chi nhãn của Chu Tự giờ đây đã được mở. Lúc này, hắn chắc chắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không thể đợi đến sáng mai. Đội vận chuyển sẽ phải xuất phát, nếu không thì sẽ không kịp. "Tốt, bắt đầu thôi." Trong lúc Chu Tự nghỉ ngơi, Lý Sách và Vương Xuyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng tổ chức đội ngũ cho 50 tên tù binh đi theo. Sau khi mọi thứ bắt đầu, Chu Tự lập tức kích hoạt động sát chi nhãn, nhìn một lượt. Sau đó, hắn phải chịu đựng việc quan sát toàn bộ 50 tên tù binh trải qua nghi lễ tẩy rửa nguyên thủy. Hô, thở ra một hơi dài, khi giải trừ động sát chi nhãn, Chu Tự đưa tay che mắt, ngửa đầu lên, cả người co rúm lại, hắn hoa mắt, đầu óc choáng váng, mắt đau nhức và sưng lên, trạng thái hiện tại của hắn là vậy. Thực ra, Chu Tự có thể cảm nhận được rằng nhờ vào việc sử dụng chân ngôn ngày càng nhiều, tổng lượng và tốc độ khôi phục của lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn đã tăng lên rõ rệt so với lúc ban đầu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất mệt mỏi như trước, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy. Không chút nào khoa trương, cuộc chiến đấy, chủ tử đã điều khiển đám khô lâu binh, khiến chúng chiếm nửa bầu trời chiến trường. Điều này cũng dẫn đến trận chiến sau đó của hắn, lực lượng gần như đã hao hết, cho đến bây giờ, hắn mới được nghỉ ngơi vài ngày. Muốn hoàn toàn khôi phục còn lâu mới được, nhưng không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải cố gắng dùng động sát chi nhãn để soát 50 bảng, mà tất cả đều chỉ đạt 2 sao. Lúc này, điều duy nhất mà Chu Tự có thể vui mừng chính là sau khi tiễn đưa 50 người này, hắn sẽ có thể nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao, đội vận chuyển từ đây đi đến hồ nước mặn cần tiêu tốn không ít thời gian. Sau khi bên đó chỉnh đốn lại rồi xuất phát, thời gian hao phí lại càng lâu. Tình huống này khiến Chu Tự phải suy nghĩ về vấn đề hiệu quả vận chuyển. Hắn phải thừa nhận rằng, với hoàn cảnh hiện tại, khoảng cách từ nơi đóng quân núi hoang đến hồ nước mặn đối với họ là khá xa, di chuyển giữa hai bên rất bất tiện. Nếu không phải vì đường đi qua thảo nguyên bị bà nhân mã và linh cầu nhân phá hoại, hắn đoán rằng mình cũng sẽ không chọn cách vượt qua sa mạc hoang vắng này để tìm kiếm đột phá khẩu. Và khi hắn đã làm ra được xe rùa gỗ, phương pháp đơn giản nhất để nâng cao hiệu quả vận chuyển chính là tìm kiếm gia súc có thể kéo xe. Trong mạch suy nghĩ này, Chu Tự nghĩ đến nay ngựa, xe ngựa chính là từ ngữ được sinh ra từ đó. Dĩ nhiên, bỏ qua sự thiên về tư duy theo quán tính, ngoài xe ngựa, xe bò và xe lừa thực ra cũng có thể sử dụng, chỉ cần họ có thể tìm được những con vật phù hợp. Nhưng để thực hiện việc này, hắn lại không thể không đối mặt với sự tồn tại của bá nhân mã và linh cầu nhân. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi cảm thấy đau đầu. Việc nâng cao hiệu suất vận chuyển, chuyển xe rùa gỗ thành xe ngựa, xe lừa hoặc xe bò quả thật sẽ mang lại tiện lợi lớn cho họ, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu nói chuyện này là việc cần làm ngay lập tức, thực ra lại không quá khẩn cấp. Núi hoang, nơi đóng quân của họ, mặc dù chịu ảnh hưởng từ môi trường sinh thái của sa mạc bên cạnh, khiến nửa bên ngọn núi trơ trụi và hoang vu, nhưng bên kia ngọn núi lại có điều kiện sinh thái khá tốt. Thêm vào đó, trước đó thủ lĩnh Vương Lục Trùng đã mang về những cây nông nghiệp từ sâu trong núi lớn. Ở giai đoạn hiện tại, chỉ cần sắp xếp lại những ruộng đồng mới, núi hoang nơi đóng quân hoàn toàn có khả năng tự cấp tự túc. Điều duy nhất cần chú ý là hiệu suất, đặc biệt là trong trường hợp bị tấn công. Mặc dù theo phân tích của Chu Tự, bộ lạc man thạch sâu trong núi lớn rất ít có khả năng tấn công, vì nơi này tài nguyên phong phú hơn nhiều và họ không có lý do gì để đến gây phiền phức. Nhưng phân tích là một chuyện, và đôi khi tính toán của con người không bằng tình huống thực tế, do đó vẫn phải chuẩn bị phòng bị. Nếu xảy ra tình huống mà núi hoang không thể tự giải quyết được chiến đấu, thì hiệu suất viện binh sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề lớn mà Chu Tự phải đối mặt chính là khó giải quyết tình hình với bá nhân mã và linh cầu nhân. Để tránh phải lo lắng về viện binh, phương pháp tốt nhất là tăng cường binh lực tại núi hoang, nâng cao năng lực chiến đấu độc lập của họ. Theo thống kê mới nhất, sau khi 50 tù binh rời đi, không tính đến các đội quân lớn mà họ mang theo, hiện tại ở núi hoang chỉ còn lại 109 người. Số người này, với quy mô trên 100 người, đủ để chiếm đóng nơi đóng quân, an tâm làm ruộng và phát triển, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong số 109 người này, hơn nửa là tù binh. Chu Tự chắc chắn không thể giữ tất cả tù binh lại, nếu xảy ra tình huống ngoài kiểm soát, sẽ rất khó quản lý. Hắn quyết định chỉ giữ lại khoảng 30 tù binh tại núi hoang, còn lại sẽ được phân tán tới 3 nơi đóng quân khác. Dù vậy, việc làm này khiến cho số quân tại núi hoang giảm xuống dưới 100 người. Chu Tự đã tính đến vấn đề này và sẽ thay thế bằng quân từ 3 nơi đóng quân còn lại để đảm bảo núi hoang vẫn có quân số đủ 100 người. Với điều kiện này, rõ ràng núi hoang cũng cần một người đáng tin cậy, có năng lực mạnh mẽ để trấn giữ. Xem xét các lựa chọn, chỉ có 3 người phù hợp: Diệp Kinh Hồng, Thạch Lỗi và Lý Sách. Nói về sự tín nhiệm, trong 3 người này, người mà tôi tin tưởng nhất chắc chắn là Kinh Hồng. Nhưng hiện tại hắn đang đóng quân ở Thảo Nguyên, và xét về thiên phú của hắn, để hắn lâu dài canh giữ một nơi vận chuyển đơn độc, rõ ràng là có chút lãng phí. Còn lại là Thạch Lỗi và Lý Sách. Nghĩ đến đây, Chu Tự rơi vào suy tư, cuối cùng quyết định để Thạch Lỗi trấn thủ núi hoang. Đây là kết luận sau khi Chu Tự đã suy nghĩ kỹ. So với Lý Sách, người có khả năng tấn công rõ ràng hơn, Thạch Lỗi lại có thiên phú cẩn trọng và thận trọng từng bước. Theo Chu Tự, Thạch Lỗi là người có khả năng tiến có thể công, lui có thể thủ, toàn diện hơn. Ngoài ra, Thạch Lỗi tác phong vững vàng, đây là yếu tố quan trọng khi trấn thủ một nơi đóng quân. Quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, đồng thời ý chí cũng cần đủ mạnh mẽ. Khi sinh tử trước mắt, nếu có thể chịu đựng được một chút, viện quân sẽ đến, cục diện sẽ thay đổi. Vì vậy, xét về tổng thể, Thạch Lỗi mới là người thích hợp hơn để trấn thủ núi hoang. Sau khi đưa ra quyết định, Chu Tự lập tức phái người về truyền lệnh, điều Thạch Lỗi đến nhận nhiệm vụ. Hắn không thể mãi ở lại núi hoang. Theo kế hoạch, khi Thạch Lỗi đến, hắn cũng nên quay về Hắc Nguyệt, nơi đang là trọng điểm phát triển đại bản doanh của hắn. Quyết định này của Chu Tự cũng không giấu giếm Lý Sách, hắn cũng giải thích lý do cho đối phương. Lý Sách chấp nhận quyết định mà không có sự phản đối. Những ngày tiếp theo, Chu Tự chủ yếu nghỉ ngơi và chờ đợi, thỉnh thoảng lại xem xét công việc cải tạo tại nơi đóng quân. Sau một thời gian, tiến độ công việc vẫn khá ổn. Ban đầu vì cải tạo rộng rãi, các khu vực tại nơi đóng quân bị thiếu hụt, nhưng bây giờ tình hình đã có phần cải thiện. Cùng lúc đó, Triệu Canh, sau khi trải qua một chặng đường dài, đi qua hồ nước mặn để chỉnh đốn Triệu Canh, vào một buổi trưa, cuối cùng hắn cũng đến được Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Ngay lúc này, Triệu Canh nhìn về phía Hắc Nguyệt, ánh mắt hắn ngây dại. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nơi đóng quân lại có thể bố trí ngăn nắp rõ ràng như vậy. Mỗi khu vực đều được sắp xếp hợp lý. Khi nhìn thấy khu vực cày ruộng, dù là quy mô hay bố cục, đều vượt xa những gì hắn dự đoán. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy hồ nước mặn, hắn còn cảm thấy hơi hồi hộp, bởi vì hồ nước mặn nơi đóng quân chủ yếu tập trung vào công việc đào mỏ và khai thác muối. Công trình ở đây rất đơn sơ, quy mô cũng nhỏ. So với hồ nước mặn, nơi đóng quân Hắc Nguyệt do Chu Tự chỉ huy hiện tại, nếu chỉ tính về quy mô phát triển, đã hoàn toàn vượt quá mức tiêu chuẩn của một thôn trang nguyên thủy thông thường, không nói đến số lượng nhân khẩu. Nếu như trước đó Triệu Canh vẫn còn có chút hoài nghi, thì vào lúc này, với sự phát triển quy mô lớn của Hắc Nguyệt nơi đóng quân, hắn có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng so với nơi đóng quân của Vương Lục Trùng trước đây, Hắc Nguyệt quả thực là một bước nhảy vọt. Hơn nữa, sự khác biệt rõ rệt, giống như giữa đống phân và một đống phân đã bị tiêu chảy tràn khắp nơi vậy. Đội vận chuyển đã mang theo lệnh của Chu Tự, dưới sự dẫn dắt của Triệu Canh, nhanh chóng an trí mọi người một cách hợp lý. Đặc biệt là Triệu Canh, là một nhân tài trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển, có kinh nghiệm phong phú trong công tác trồng trọt. Trong thời điểm quan trọng này, khi mà công tác nông nghiệp cần phát triển mạnh mẽ, mở ra kỷ nguyên làm nông, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tuy nhiên, Chu Tự không vội vàng ngay lập tức trao cho Triệu Canh một chức vụ lớn như bộ trưởng bộ nông nghiệp Pata. Trái ngược với trường hợp của Diệp Nhiên, khi đó trong bộ lạc họ không có ngành y dược, vì thế Diệp Nhiên có thể trực tiếp được bổ nhiệm làm bộ trưởng, thành lập bộ môn y dược. Nhưng đối với bộ nông nghiệp, bộ lạc đã có từ trước và phát triển đến một mức độ nhất định. Mặc dù năng lực của Triệu Canh rất xuất sắc, nhưng Chu Tự cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của các cấp dưới, nên không thể trực tiếp bổ nhiệm Triệu Canh vào vị trí bộ trưởng. Vì vậy, Chu Tự quyết định giao cho Triệu Canh một chức vụ nhỏ hơn, là tổ trưởng một tổ nông nghiệp, để cho hắn dẫn dắt nhóm nông dân tiến hành công tác trồng trọt. Chu Tự tin rằng trong quá trình làm việc, Triệu Canh sẽ nhanh chóng chứng tỏ được năng lực xuất sắc của mình. Khi đó, hắn sẽ có đủ thành tích để thăng chức và các thành viên trong bộ nông nghiệp cũng sẽ không cảm thấy bất mãn với quyết định này. Theo sự chỉ đạo của Chu Tự, không nghi ngờ gì nữa, ông đã sớm chuẩn bị cho Triệu Canh, dựa vào khả năng của hắn, tiếp tục làm tốt công việc. Ở nơi đóng quân Hắc Nguyệt, chức vụ bộ trưởng nông nghiệp chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân núi hoang, sau một thời gian bận rộn và mệt mỏi, trong hai ngày gần đây, Chu Tự đã có thể thảnh thơi hơn, không còn quá vội vã. Lúc này, hắn đang ngồi dưới bóng cây, tận hưởng làn gió mát từ núi thổi qua. Thời gian này quả là nóng, nhìn tình hình có lẽ mùa hè sắp tới. Trong núi này vẫn mát mẻ hơn, nhưng ở nơi đóng quân núi hoang, cơn nóng đã rõ rệt. Còn những nơi đóng quân khác thì chắc chắn sẽ càng nóng hơn. Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi cảm thấy không muốn quay lại. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi trong thế giới trước kia, hắn vẫn có thể chịu đựng cái nóng lên tới 40 độ ngoài trời để làm việc. Ý chí của hắn rất kiên cường. Khi điều thạch lỗi đến nơi đóng quân núi hoang để thực hiện nhiệm vụ, Chu Tự sau này mới phân công. Hắn suy tính về thời gian đi lại cần thiết, biết rằng thạch lỗi sẽ cần thêm chút thời gian để đến nơi. Đây là một phần trong kế hoạch mà Chu Tự đã chuẩn bị từ trước. Hắn không thể để thạch lỗi phải đối mặt với một tình huống rối rắm mà chưa được giải quyết. Không phải vì không tin vào khả năng của thạch lỗi, mà là theo kiến thức và cách suy nghĩ của những người nguyên thủy, nếu để họ tự lo công việc phát triển nơi đóng quân, họ khó có thể làm tốt. Huống chi, thạch lỗi có tài năng quân sự, nhưng lại không chuyên về việc xây dựng và phát triển nơi đóng quân. Vì vậy, Chu Tự nhận thấy rằng, trước khi rời đi, mình cần phải hoàn tất mọi công việc cần thiết. Điều này giúp bảo đảm nơi đóng quân có thể vận hành bình thường. Nhiệm vụ của Vương Xuyên chỉ là duy trì hoạt động vận chuyển ở nơi đóng quân, không cần phải làm những việc vượt quá khả năng của hắn. Trong quá trình này, Chu Tự cũng không quên cử lính trinh sát đi thăm dò khu vực rừng sâu gần núi hoang, bởi vì để tính toán việc xây dựng tiếp theo, ruộng đồng tại núi hoang sẽ được bố trí ở khu vực chân núi gần đó. Về vị trí này, Vương Xuyên đã từng nói trước, đó có thể sẽ là nơi phải đối mặt với sự quấy rối từ các bộ lạc khác ở ngoài. Dựa trên thông tin thu được từ tình báo, lúc đó Vương Lục Trùng đã bị ép phải chạy trốn đến nơi này, do men thạch bộ lạc đuổi theo. bộ lạc trước đây của Lý Sách sau đó cũng hình thành và có quy mô nhất định. Còn với những bộ lạc phụ thuộc vào Man Thạch bộ lạc, Vương Lục Trùng thực ra không hề sợ hãi. Dưới tình huống này, Chu Tự tự nhiên cũng không sợ hãi những bộ lạc đó. Trong công tác thăm dò khu vực, hắn có thể triển khai một cách táo bạo, thậm chí có thể thể hiện sự mạnh mẽ một chút cũng không sao. Dù sao, trong thời kỳ nguyên thủy này, sức mạnh là yếu tố quyết định, và đôi khi việc thể hiện sức mạnh có thể giúp tránh được nhiều phiền phức sau này. Với tâm lý như vậy, các lính trinh sát cũng hành động khá thoải mái. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, họ không quên mang theo bộ hài cốt của thủ lĩnh mình. Mỗi khi đi qua đâu, họ sẽ đào hố và chôn bộ hài cốt đó xuống. Công việc vất vả và cần cù này thực ra có thể giúp ích rất nhiều vào những thời điểm quan trọng. Những nơi đã chôn hài cốt cũng khiến các lính trinh sát cảm thấy an tâm. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả. Sau khi các lính trinh sát hoàn thành công tác dò xét, Chu Tự cùng Chu Trọng Sơn tiếp tục tiến hành phát hiện và bổ sung các lỗ hổng. Theo lời kể của Vương Xuyên, lúc đó bọn họ chạy trốn rất vội vàng, và sau khi đến đây, họ lại xảy ra xung đột vũ trang với bộ lạc của Lý Sách. Sau đó, Vương Lục Trùng lo sợ Man Thạch bộ lạc sẽ không tha cho mình, nên trong một khoảng thời gian dài, hắn vẫn luôn núp trên núi, cẩn thận làm ruộng và phát triển, không dám lộ diện. Vì vậy, khu vực bên ngoài, sau khi Vương Lục Trùng chạy tới đây, vẫn chưa được hắn kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ đến gần đây, khi cảm thấy lực lượng đã đủ mạnh, hắn mới bắt đầu chuẩn bị trả thù. Tuy nhiên hành động này chưa kịp triển khai thì Chu Tự đã dẫn người đến tấn công. Vì vậy, Vương Xuyên và các thành viên trong bộ lạc vẫn chưa biết rõ những gì có trong khu vực này. Điều này cũng khiến Chu Tự cảm thấy một chút mong đợi. Càng đi sâu vào trong núi, các loại thực vật hoang dã càng tươi tốt. Ngay cả ở trên núi, sự biến đổi cũng rất rõ ràng. Nếu so với khu vực nơi đóng quân núi hoang, thì nơi này có vẻ phát triển tốt hơn nhiều. Với tâm trạng mong đợi, Chu Tự mở động sát chi nhãn của mình. Cần phải nhấn mạnh rằng, động sát chi nhãn chỉ làm tăng khả năng nhìn và quan sát của hắn, giúp hắn phát hiện những mánh khóe ẩn tàng trong hoàn cảnh, nhưng về bản chất, vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn để tìm ra. Tuy nhiên, cũng không phải là khi mở động sát chi nhãn, thì mọi bí mật đều lập tức hiện ra trước mắt hắn. Sự việc không đơn giản như vậy. So với những thảo nguyên rộng lớn, bằng phẳng trước đây, nơi đây đầy dãy chướng ngại vật, rõ ràng là một khu vực núi rừng phức tạp hơn nhiều. Điều này không thể nghi ngờ đã hạn chế khả năng của động sát chi nhãn, khiến cho gánh nặng trên vai hắn càng nặng nề hơn. Trong khoảng thời gian này, vì nhiều lý do, lực lượng chân ngôn của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Chu Tự tăng tốc bước chân, dùng cách này để nâng cao hiệu suất công việc. Tuy nhiên, lực lượng chân ngôn không ngừng bị tiêu hao, khiến cho trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn của hắn dần cảm thấy mệt mỏi. Khi hắn chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi trước khi trời tối, một màu xanh khác biệt với những cây cối xung quanh bất ngờ lọt vào tầm mắt, đó là Chu Tự nhanh chóng thu lại năng lượng của động sát chỉ nhãn, khóa chặt phương hướng, rồi nhanh chóng bước về phía đó. Không cần nhiều lời, Chu Trọng Sơn cũng nhanh chóng theo sát, xuyên qua khu rừng, một khu vực thực vật lớn khác dần hiện ra trước mắt hắn. Nhìn thấy khu vực thực vật này, trong lòng Chu Tự không khỏi nổi lên một chút phiền muộn. Trước mắt hắn lúc này là một biển trúc rộng lớn, nhìn vào rừng trúc này, Chu Tự bất giác nhớ về quê nhà. Quê hắn, khắp nơi trên núi đều mọc đầy cây trúc. Khi còn bé, ngay cả cửa nhà hắn cũng có một rừng trúc. Tuy nhiên, giờ đây hắn rõ ràng không thể trở về được. Vì ở một thế giới khác, hắn đã chết trong một vụ tai nạn xe. Nghĩ đến đó, Chu Tự hít sâu một hơi, thu lại những nỗi nhớ nhà nhỏ bé, nhìn về phía rừng trúc trước mặt và mỉm cười. Đã có trúc, vậy chắc chắn sẽ có một thứ khác. Đó chính là măng. Măng, và từ đó chế biến ra măng khô, là đặc sản quê hắn, là một trong những sơn chân nổi tiếng. Măng thực ra có quanh năm suốt tháng, nhưng măng mùa xuân và măng mùa đông lại có hương vị ngon nhất, giá trị dinh dưỡng rất cao, lại còn có thể bổ sung các loại chất cho cơ thể, quả thực là món ăn tuyệt vời. Đáng tiếc là, sau khi măng được thu hoạch từ nơi sản xuất, ở những nơi khác rất khó có được măng tươi mới, thường chỉ có thể chế biến thành măng khô mà thôi. Dù vậy, lúc này Chu Tự vui mừng cũng không phải vì vấn đề ăn uống. Thành thật mà nói, măng mặc dù là đặc sản quê hương của hắn, nhưng Chu Tự bản thân cũng không đặc biệt thích ăn, đừng nói là măng khô, ngay cả măng tươi non giòn vào mùa xuân cũng chẳng phải món hắn yêu thích. Nguyên nhân đơn giản là, món ăn này người ngoài khó ăn quen, còn người địa phương ăn vào thì lại thấy ngon. Và không nói đến măng, cây trúc bản thân cũng có giá trị rất cao, có thể dùng làm thuốc, bện giỏ, làm các sản phẩm thủ công, là nguyên liệu chính mà bà nội hắn dùng để làm các đồ vật thủ công. Bên cạnh đó, nếu khu rừng trúc này xuất hiện trước mắt hắn sớm hơn, thì vấn đề về nước cũng có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao, thì ống trúc tự nhiên là một vật chứa nước rất tốt, không trải qua chế tác. Rất ít cây cối nào có thể lớn lên một cách có quy tắc như cây trúc. Nhưng dù bỏ qua những điểm đó, Cây trúc lúc này với Chu Tự lại có một công dụng vô cùng quan trọng, đó chính là để chế tạo cung trúc. Khi còn nhỏ, ngoài việc thích chơi, leo lên long kiếm, đôi khi Chu Tự cũng thử chế tạo một cây cung bằng trúc. Cây trúc rất bền và dẻo, sử dụng nó để chế tạo cung trúc không chỉ đơn giản mà chi phí lại thấp. Khi còn bé, những cây cung này chỉ đơn giản là đồ chơi, không có lực sát thương gì. Giờ đây, khi lớn lên và suy nghĩ đã rõ ràng hơn, Chu Tự có thể cải tiến những cây cung đó, làm cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhằm tăng cường khả năng sử dụng cung trúc. Nói là làm, Chu Tự lập tức gọi Chu Trọng Sơn và những người khác đến, bắt đầu vào rừng trúc để chặt trúc và đào măng. Trong quá trình này, hắn còn đặc biệt phái một người về để mang thêm nhiều người tới giúp đỡ. Lúc này số lượng măng đào không phải là vấn đề lớn, vì hiện tại núi hoang nơi đóng quân không thiếu đồ ăn, nhưng lượng trúc cần thiết lại rất lớn, vì vậy Chu Tự lập tức gọi người đến. Mục đích chính là chặt nhiều trúc về càng tốt. Việc nghiên cứu và phát minh cung trúc cần tiêu tốn rất nhiều trúc, và sau khi nghiên cứu thành công, việc chế tạo cung trúc còn cần đến một lượng lớn trúc nữa. Dựa theo kế hoạch trong đầu, Chu Tự quyết định chặt cây trúc sao cho vừa đủ khi đội vận chuyển đến, sẽ bắt đầu chuyển từng nhóm về Hắc Nguyệt nơi đóng quân. Không sai, hắn không có ý định tiến hành nghiên cứu phát minh tại núi hoang nơi đóng quân. Hắc Nguyệt nơi đóng quân có Trang Mộng Điệp, nếu muốn nghiên cứu chế tạo đồ vật, không thể để đôi tay khéo léo của nàng bị lãng phí. So với việc tự mình vùi đầu vào việc khó, còn không bằng để Trang Mộng Điệp làm, chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian và công sức. Vì vậy, trong thời gian này, ngoài việc ảnh hưởng đến việc mở cày ruộng mới và di chuyển cây nông nghiệp sang bên ngoài, công tác khác có thể tạm dừng lại. Điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian thu thập nguyên liệu cây trúc. Theo lệnh của Chu Tự, núi hoang nơi đóng quân tập trung toàn lực vào việc vận chuyển. Trong khi các thành viên bộ lạc đều bận rộn với công việc, Chu Tự lại có một thời gian khá thanh nhàn, nhưng tinh thần cũng không hề thoải mái. Sau một thời gian dài tiêu hao lực lượng, cảm giác mệt mỏi từ đầu óc đến cơ thể làm hắn không thấy dễ chịu. Mỗi ngày, hắn chỉ chú ý đến việc mở cày ruộng mới và tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Vì thời gian sắp rời khỏi núi hoang nơi đóng quân đã đến gần, hắn quyết định trong thời gian còn lại phải khôi phục sức lực và kiểm tra lại một lần nữa tất cả các công tác đã hoàn thành bằng động sát chi nhãn. Một ngày nọ, trong khi nhận báo cáo từ thuộc hạ, Thạch Lỗi dẫn đội vận chuyển đã thuận lợi đến núi hoang nơi đóng quân, thủ lĩnh. Lúc này Thạch Lỗi, người đầy bụi đất, mệt mỏi trông như vừa trải qua một chuyến đi dài, chưa kịp nghỉ ngơi hay rửa mặt, lập tức chạy đến gặp Chu Tự. Thạch Lỗi, một chuyến đi vất vả rồi, chắc hẳn người đã biết tình hình ở đây. Người nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai ta sẽ nói cho người về công việc ở đây. Chu Tự nói, vâng, Thạch Lỗi đáp. Nhìn thấy Chu Tự mệt mỏi, rõ ràng không chịu nổi, hắn không khỏi hỏi, thủ lĩnh, này sao? Vậy, Chu Tự do dự một chút, rồi mới đáp, tinh thần hơi mơ hồ. À, ta sao? Không có việc gì lớn đâu, chỉ là mấy ngày qua ta tiêu hao quá nhiều sức lực, thật sự là mệt mỏi quá, nên giờ phản ứng của ta có chút chậm. Nói đến đây, Chu Tự lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng cố gắng gượng tỉnh táo lại. Chuyện này không sao, đâu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện để sau khi ngươi nghỉ ngơi rồi nói. Nói xong, Chu Tự chuẩn bị trở về trướng bồng nghỉ ngơi, không chỉ hoãn lâu. Dưới sự hộ tống của Chu Trọng Sơn, hắn yên lặng trở lại lều vải. Lúc này, hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu như có ngàn cân. Một tiếng đồng vang lên, đầu đập mạnh vào tấm da thú trên đệm, như thể hắn đã hôn mê, thiếp đi. Đối mặt với tình huống này, Chu Trọng Sơn rõ ràng đã quen và không trách móc gì. Những ngày qua, so với dự đoán của Chu Tự, công việc ở nơi đóng quân núi hoang tốn nhiều sức lực hơn. Hơn 100 người vẫn còn chờ hắn xác nhận bảng. Theo kế hoạch của hắn, dự định xem xét toàn bộ hơn 100 người này trước khi rời đi. Tuy nhiên, hiện tại hắn nhận thấy mình đã đánh giá sai, quá tự tin vào sức lực của bản thân. Trong 2 ngày qua, gần như một nửa số người đã rời đi. Dù cho hắn có nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu để hắn tiếp tục xem xét toàn bộ số người này, mà cứ mãi đợi ở nơi đóng quân núi hoang, thì sẽ càng khiến công việc bị trì hoãn. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, hắn đã đưa ra quyết định, lần này quay về Hắc Nguyệt, dù sao, ta cũng còn phải mang theo 50 người, mà nhóm 50 này chưa cần phải xem xét, cứ để lại và chỉ xem những người muốn lưu lại ở đây là được. Sau khi giảm bớt 50 người, số người còn lại không nhiều. Với suy nghĩ này, Chu Tự đã hoàn thành công việc sau 2 ngày nghỉ ngơi. Điều khiến hắn tiếc nuối là cho tới lúc này, ngoài Triệu Canh, nơi này thật sự không có nhân tài nào nổi bật. Trong 2 ngày nghỉ ngơi, hắn đã bàn giao tất cả công việc còn lại cho Thạch Lỗi. Bây giờ, Chu Tự cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Sau khi ra lệnh, đội vận chuyển lập tức chất đầy xe rùa gỗ với cây trúc. Cả đoàn người bắt đầu lên đường trở về. Khi rời khỏi khu vực núi rừng, tiến vào sa mạc, Chu Tự rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tăng lên. Thời tiết này, chắc chắn đã trên 30 độ rồi. Ngẩng đầu nhìn vào mặt trời chói chang, lúc này Chu tự nhận ra mùa hè đã đến. Giữa núi hoang nơi đóng quân và hồ nước mặn nơi đóng quân, khu vực sa mạc này, thực tế nếu thiết lập một trạm trung chuyển, một trạm nghỉ ngơi, sẽ giúp rất nhiều cho đội ngũ vận chuyển. Điều này sẽ làm giảm bớt sự vất vả, đặc biệt vào những lúc cần phải điều động một đội quân lớn, trạm nghỉ sẽ có thể hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là nhân lực và sức lao động không đủ. Sau khi phân bổ 100 người cho việc đóng quân tại núi hoang, số lượng nhân lực còn lại cho các khu vực khác thực sự rất ít. Trong tình huống này, nếu muốn thiết lập một trạm nghỉ giữa sa mạc, sẽ lại cần phải phân bổ thêm nhân lực. Hơn nữa, sa mạc này không có gì ngoài cát, tức là tất cả vật tư sinh tồn đều phải dựa vào hắc nguyệt nơi đóng quân chuyển tới. Điều này càng làm tăng chi phí nhân lực. Sau khi suy nghĩ kỹ những vấn đề này, trong đầu Chu tự tính toán một cách rõ ràng. Hiện tại, hắn chắc chắn không có dư lực để thực hiện dự án trạm nghỉ. Nếu làm thì phải để sau này. Một đoàn người lặn lội đường xa sau khi chỉnh đốn một đêm tại hồ nước mặn nơi đóng quân. Sáng sớm hôm sau liền lập tức xuất phát. Trước giữa trưa, họ đã thuận lợi đến hắc nguyệt nơi đóng quân. Thời gian tính toán cho thấy, thật lâu rồi họ chưa trở về, nhưng hôm nay thời tiết không được như ý. Vào rạng sáng, một trận mưa lớn đổ xuống. Mặc dù mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn không trong và mặt đất của khu vực đóng quân trở nên lầy lội, khó chịu. Đối với tình huống này, Chu tự đã quen rồi. Đừng nói là thời kỳ nguyên thủy, ngay cả khi xã hội đã phát triển hơn, đất đai nơi này cũng hầu như luôn trong tình trạng như vậy. Nhìn vào tình hình hiện tại, Chu tự không có thời gian để lo lắng về mặt đất có sạch sẽ hay không, bởi vì có những việc quan trọng hơn cần phải làm. Dù sao với trận mưa này, cộng với mùa hè đang đến, Chu tự lại nhận thấy rằng vật liệu mới là cây trúc, thứ mà hắn đã chuẩn bị từ trước, có thể giúp hắn thực hiện một ý tưởng mà hắn đã có từ lâu. Hắn đã vận chuyển rất nhiều cây trúc về từ núi hoang, không chỉ để làm cung trúc mà còn dự định sử dụng chúng để chế tạo phòng trúc. Dù sao, thì lều vải cũng không thể dùng mãi. Không cần nói gì khác, chỉ riêng mùa hè thôi, nằm trong lều vải làm từ da thú, người ta cũng sẽ cảm thấy nóng bức. Nếu trong nơi đóng quân mà xảy ra tình trạng say nắng, thì chắc chắn không phải là một điều tốt đối với hắn. Rất nhiều người đều biết rằng phòng đất ở nông thôn mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, đó là vì sao? Nói một cách đơn giản, điều quan trọng là giữ ẩm tốt. Vào mùa hè, khi trời nóng bức, nhiệt độ trong phòng tăng chậm, ngoài trời có thể lên tới 30-40 độ, nhưng trong phòng chỉ khoảng 26-27 độ, so với bên ngoài thì có thể gọi là mát mẻ không. Ngược lại, vào mùa đông, khi trời lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm chậm, vì thế tự nhiên trong phòng sẽ cảm thấy ấm áp. Theo kế hoạch ban đầu của Chu tự, hắn định dùng vật liệu gỗ để dựng nhà trước, sau đó sẽ dán bùn lên tường gỗ. Điều này thực ra giống như việc xây lò lửa. Khi bùn được dán lên, phòng sẽ không bị gió lùa từ bốn phía. Còn mái nhà, hắn sẽ dùng cỏ tranh, thứ này dễ tìm, tất cả suy nghĩ đã rõ ràng. Tiếp theo chỉ cần vẽ một bản thiết kế sơ bộ, sau đó có thể bắt tay vào xây dựng. Tuy nhiên trước khi làm điều đó, hắn còn một việc phải làm, đó là đi tìm Trang Mộng Điệp để thảo luận về thiết kế cung trúc, thủ lĩnh. Khi Chu tự đến bộ trang bị, Trang Mộng Điệp đang bận rèn luyện trục xe gỗ, thấy hắn, cô lập tức hành lễ, không cần nói nhiều. Việc thủ lĩnh đến bộ trang bị chắc chắn là có nhiệm vụ mới cần phân công. Tuy nhiên, lúc này, Trang Mộng Điệp lại không hề tỏ ra kháng cự. Từ khi thiết kế xe rùa gỗ được thủ lĩnh giao cho, cô đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu, phát minh và chế tạo loại xe này. Việc chế tạo xe rùa gỗ thực sự rất nhàm chán và tẻ nhạt, một quá trình dài dằng dặc. Mặc dù Trang Mộng Điệp có tính kiên nhẫn, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Từ khi thủ lĩnh đến núi hoang, cô đã lâu không gặp hắn, giờ lại có cơ hội gặp mặt. Trong lòng cô cảm thấy rất vui. Cô thầm nghĩ, không biết lần này thủ lĩnh mang về thứ gì thú vị. Chu tự thì không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn giản là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, từ từ vẽ ra bản thiết kế cung trúc và triển khai trước mặt Trang Mộng Điệp. Vì lâu không gặp, họ cũng không trò chuyện nhiều mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Đây là vũ khí mới mà ta thiết kế, gọi là cung trúc, Chu tự nói, đồng thời bắt đầu giải thích chi tiết về ý tưởng của mình cho Trang Mộng Điệp. Nguyên lý thiết kế của vũ khí này thật ra không phức tạp, chỉ là tận dụng sự dẻo dai và bền bỉ của cây trúc mới này. Nói xong, Chu tự lấy ra một nhánh trúc đã qua xử lý đơn giản và bắt đầu làm mẫu trước mặt Trang Mộng Điệp. Dựa vào sức mạnh để thực hiện, nhánh trúc vốn thẳng tắp liền uốn cong ra một độ cong khiến người ta ngạc nhiên. Ngay sau đó, khi Chu tự buông tay, nhánh trúc lập tức bật lại, tạo thành một cảnh tượng thú vị. Trang Mộng Điệp đứng nhìn, trong mắt ánh lên vẻ mới lạ, tính bền dẻo như vậy, bọn họ chưa từng thấy ở bất kỳ vật liệu nào khác. Sau khi Trang Mộng Điệp tận mắt chứng kiến sự bền dẻo của cây trúc, lý thuyết về cung trúc liền dễ dàng giải thích. Ý tưởng của ta đại khái là như vậy. Dĩ nhiên trong quá trình chế tác, nếu ngươi có ý tưởng gì, cũng có thể thử xem. Ngươi hiểu đó, cái cung trúc trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn nghiên cứu và phát minh. Tiêu chuẩn thành công chỉ có 3 yếu tố. Trong khi nói, Chu Tự giơ ba ngón tay lên. Đầu tiên là để mũi tên bay ra ổn định hơn, thứ hai là uy lực mạnh mẽ, và thứ ba là tầm bắn xa hơn. Khi đảm bảo ba yếu tố này, ngươi có thể tự do thêm vào những ý tưởng của mình. Được rồi, ta hiểu rõ, thủ lĩnh. Trang Mộng Điệp nhẹ gật đầu. Trang Mộng Điệp là một tài năng xuất sắc với trí thông minh vượt trội, với IQ cao tới 4 sao, kết hợp với năng lực thiên phú của nàng, không nghi ngờ gì nữa, nàng là nhân tài cốt lõi trong đội ngũ. Xuất phát từ điểm này, Chu Tự với tư cách là thủ lĩnh, đương nhiên cũng hy vọng Trang Mộng Điệp không chỉ chế tạo đồ vật, mà còn phát triển trí lực của chính mình, để nàng có thể thiết kế và cải tiến nhiều hơn. Dù sao, thì bản thân Chu Tự cũng không phải là người hiểu biết tất cả. Hiện tại kiến thức của hắn dù đã đủ rộng, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của bộ lạc, nếu kiến thức của hắn không theo kịp, thì lúc đó sẽ phải dựa vào những nhân tài dưới quyền để phát huy trí tuệ, từ đó không ngừng tìm tòi sáng tạo. Vì vậy, việc phát triển năng lực của các nhân tài dưới quyền vẫn luôn là mục tiêu mà Chu Tự không ngừng nỗ lực. Đáng tiếc, cho đến nay, ngoài bản thân và Diệp Kinh Hồng đã đạt cấp độ tinh cấp, từ cấp nhất tinh lên đến 2 sao, thì những người có thuộc tính 2 sao khác vẫn chưa ai đạt được tam tinh. Điều này cho thấy, hiện tại, bọn họ vẫn còn rất xa mới đạt được mức cực hạn của con người. Suy nghĩ về điều này, Chu Tự cảm thấy hơi tự hào về bản thân, vì trong năm thuộc tính của mình, tinh thần của hắn ngay từ đầu đã vượt qua tiêu chuẩn tam tinh của con người bình thường. Tuy vậy, từ tình hình hiện tại mà nhìn, khoảng cách để đạt tới tứ tinh có lẽ vẫn còn rất xa. Việc tăng cấp tinh cấp này thực sự khó khăn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Xe rùa gỗ hai học trò kia hẳn là đã học xong. Có thể làm được rồi chứ? Chu Tự tính toán thời gian, hai học trò này đã học rất lâu. Nghe vậy, Trang Mộng Điệp nhẹ gật đầu. Cơ bản không có vấn đề, vậy thì tốt. Hai học trò của ngươi cũng coi như đã xuất sư. Ta sẽ cho bọn họ một vài trợ thủ để hỗ trợ. Việc chế tác xe rùa gỗ, ngươi tạm thời không cần quản. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyên tâm nghiên cứu phát minh, cung chúc. Một thời gian nữa, số lượng xe rùa gỗ trong bộ lạc tạm thời là đủ. Dưới tiền đề này, Trang Mộng Điệp sẽ giao cho hai học trò của mình. Sau khi nhận đệ tử, họ sẽ chuyên phụ trách chế tạo và sửa chữa xe rùa gỗ, duy trì việc vận chuyển hàng ngày. Mà Trang Mộng Điệp, với tư cách là nhân tài tứ tinh trong bộ trang bị, sẽ tập trung phát huy năng lực của mình vào các hạng mục nghiên cứu phát minh mới. Sau khi sắp xếp công việc bên này, Chu Tự bắt đầu chuẩn bị bản thiết kế cho phòng cóc. Bộ trang bị đã có đầy đủ công cụ, hắn không có ý định chuyển sang nơi khác. Hắn trực tiếp mượn lều của bộ trang bị, trải một tấm da thú lên bàn, rồi bắt đầu vẽ bản thiết kế. Dù không học kiến trúc, nhưng một chút kiến thức cơ bản về kết cấu, hắn vẫn có. Hơn nữa, sau này họ phải xây dựng phòng ở, cuối cùng cũng chỉ là những ngôi nhà tranh một tầng, không phức tạp lắm về mặt kết cấu. Với dòng suy nghĩ mạch lạc, kết hợp với một số cấu trúc hợp lý, Chu Tự nhanh chóng vẽ xong hình thức giàn khung của nhà tranh. Đây không thể nghi ngờ là một bản thiết kế hoàn chỉnh. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, mọi chuyện còn lại đều sẽ dễ dàng. Đi, chúng ta đến bộ công trình kiến trúc. Cầm bản thiết kế lên, Chu Tự chuẩn bị đến bộ công trình kiến trúc để tập hợp nhân lực bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, khi nghe báo cáo từ tùy tùng Trương Tiểu Sơn, hắn không khỏi ngẩn người. Thủ lĩnh, bên bộ công trình kiến trúc hiện giờ không có ai, mọi người đều đang ở ngoài đóng quân đào mương nước. Chu Tự sững sờ. Khi vừa trở về nơi đóng quân, trong đầu hắn toàn là những việc về cung trúc và xây dựng phòng ốc, nên quên mất việc đào mương nước. Tính toán lại thời gian, công việc này cũng đã kéo dài một thời gian. Ban đầu, công việc đào mương này chỉ có hai người làm, và hắn đã quyết định một khi làm xong sẽ không có kế hoạch thay đổi, nên mương nước sẽ không cần cải tạo. Quy mô mương nước này rõ ràng là nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, việc gia tăng nhân lực sẽ là bước tiếp theo. Sau khi nhóm người đầu tiên từ núi Hoàng đến, hiện tại việc đào mương đã đạt đến đâu, hắn thực sự chưa rõ lắm. Không phải là hắn không quan tâm tiến độ này. Làm nông phát triển là điều quan trọng nhất đối với bộ lạc của họ. Về việc phát triển nông nghiệp, mương nước có vai trò cực kỳ quan trọng. Một khi mương nước được xây dựng xong, nó sẽ giúp tăng hiệu quả tưới tiêu cho ruộng đồng rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại diện tích ruộng đồng chưa lớn, khoảng cách giữa khu trồng trọt và hồ nước cũng không quá xa. Do đó, công việc múc nước mỗi ngày đối với các thành viên trong tổ nông nghiệp cũng không phải là quá vất vả. Chính vì vậy, việc xây dựng mương nước ở giai đoạn hiện tại không quá cấp thiết. Lý do Chu Tự sớm gọi hai người đến để bàn về chuyện này là vì hắn muốn chuẩn bị trước. Để khi ruộng đồng mở rộng và cần mương nước thì công trình đã sẵn sàng để sử dụng ngay, thay vì đợi đến lúc đó mới bắt đầu đào. Điều này sẽ gây lãng phí thời gian và công sức. Cảm giác như khi bạn đang phát triển nhanh chóng ở nơi khác, nhưng vừa đến một nơi nào đó lại bị dừng lại, thật sự rất không thoải mái. Nếu dùng ngôn từ trong trò chơi, đó chính là ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của mình. Mang theo hai người tùy tùng, Chu Tự nhanh chóng đến khu vực gần nơi đóng quân và khu vực làm nông. Đây là khu vực đồng bằng, không có vật cản nào làm hạn chế tầm nhìn. Điều này khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn nhìn thấy đội thi công đang làm việc gấp rút. So với tổ ban đầu, sau khi gia nhập các lực lượng từ núi hoang, hiện tại đội thi công đã có thể dùng đúng từ đội thi công để miêu tả. Theo kế hoạch của Chu Tự trước đó, ban đầu có 50 người được phân công, 30 người đã được điều đến hồ nước mặn để làm việc khai thác mỏ than, còn 20 người thì được phân công đến Hắc Nguyệt để làm việc. Trong số 20 người này, 15 người đã tham gia vào đội đốn củi, vận chuyển gỗ, và 5 người được phân vào đội thi công để hỗ trợ đào mương nước. Việc đào mương nước vốn là công việc cực nhọc, nhưng khi có thêm nhân lực, hiệu suất công việc tăng lên rõ rệt. Ban đầu đội chỉ có 2 người, nhưng khi có đến 7 người, sức lao động đã được nâng lên gấp nhiều lần, và hiệu suất cũng theo đó tăng lên. Lúc này, Chu Tự đến gần quan sát và phát hiện rằng mương nước đã gần như hoàn thành. Dựa vào điểm cuối mà hắn đã vạch ra trước đó, chỉ còn thiếu khoảng 2 mét nữa là xong. Khi thấy Chu Tự đến, đội thi công đã nhầm tưởng thủ lĩnh của họ đến để kiểm tra công việc. Trong chốc lát, mọi người hối hả đào cuốc nhanh chóng, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 2 mét cuối cùng của mương đã được đào xong, khiến Chu Tự phải ngạc nhiên. Thủ lĩnh, ngày sao? Lại đến đây, chúng ta vừa mới hoàn thành xong. Lúc này nhìn thấy mồ hôi rơi như mưa, đội trưởng đội thi công Vương Đại Thạch nhìn Chu Tự cười, vất vả các người, buổi tối hôm nay mỗi người trong đội thi công đều sẽ được thưởng một đầu cá nướng. Khi nghe đến việc mỗi người trong đội thi công, kể cả 5 người khổ lực, sẽ được thưởng một đầu cá nướng vào buổi tối hôm nay, mọi người đều vui mừng, cười rạng rỡ, cảm ơn thủ lĩnh. Sau khi vui vẻ cảm ơn Chu Tự vì phần thưởng, Vương Đại Thạch dường như lại nhớ ra điều gì đó, liền tranh thủ hỏi thêm một câu. Đúng rồi thủ lĩnh, mương nước ở đầu kia hiện giờ có cần đào không? Vương Đại Thạch hỏi về phần mương nước nối liền với hồ nước, nơi trước đó để thuận tiện cho công việc, họ đã không đào ngay, để tránh nước hồ tràn vào, gây khó khăn cho các công tác sau. Giờ thì, đào ra, mương nước đã đào xong, nên không có lý do gì mà không làm tiếp. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự cùng đội thi công tranh thủ thời gian chạy đến bên hồ nước. Ở đây, chỉ cần đào thêm khoảng 2-3 mét nữa là xong, việc đào rất dễ dàng. Khi đào đến lớp bùn cuối cùng, nước hồ lập tức theo mương nước tràn vào. Đây cũng chính là dấu hiệu công trình đầu tiên của đội thi công chính thức hoàn thành. Với đội thi công do Vương Đại Thạch dẫn đầu, lúc này họ vui mừng hoan hô. Tuy nhiên, đứng bên cạnh, Chu Tự có vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại nhanh chóng thay đổi. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Chu Tự, Vương Đại Thạch trong lòng căng thẳng, vội vàng ra hiệu cho các đội viên không được quá ồn ào, đồng thời cẩn thận hỏi Chu Tự, thủ lĩnh, có vấn đề gì sao? Khi nhận ra sự lo lắng của mọi người, Chu Tự nhìn qua các đội viên của đội thi công, thấy họ hiện giờ đang tỏ ra hồi hộp, lo lắng. Chu Tự liền giải thích nhanh chóng, không có gì, không có gì, không phải các ngươi có vấn đề, là do ban đầu ta nghĩ là sẽ có vấn đề. Lúc đầu Chu Tự dự định đào mương nước, để nước hồ tràn vào mương, chảy thẳng ra ruộng đồng. Tuy nhiên, thực tế lại khiến hắn cảm nhận rõ ràng cái gọi là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương. Đừng nói là nước chảy thẳng ra ruộng, mà ngay cả việc nước hồ tràn vào mương cũng chỉ có một phần nhỏ, chỉ bao phủ tới mắt cá chân hắn và chỉ lan ra khoảng hơn 10 mét. Sau đó dòng nước đã dừng lại, không cần nói nhiều, hắn đã nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.